hôm nay vương gia là quan trọng nhất yến hội, tội thần phải đi lấy tới ngay. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Tây Âu liền mang Thất Thải Tuyết Liên tới. Tuy tiểu viện này lụn bại, vẫn còn một nhà xí nhỏ ngoan cường đứng thẳng. Phong Huyết Lân cũng không để ý tới Ngọc Tây Âu, trực tiếp gạt bỏ hắn ở bên hôm cửa, ôm Cổ Nhược Phong đi vào. Trong nhẫn ngọc của Cổ Nhược Phong có bàn ghế, giường gỗ lim quý giá, phía trên lót chăn gấm thật dày, ở nơi này đang là đầu mùa đông cũng không đến nỗi đông lạnh người. Phong Huyết Lân cẩn thận đặt Cổ Nhược Phong ở trên giường, mở hộp ngọc chứa Thất Thải Tuyết Liên ra, chỉ thấy bảy đạo lưu quang di chuyển trong hộp ngọc. Cổ Nhược Phong không hiểu nhìn về phía Phong Huyết Lân, người này muốn làm cái gì? Ăn nó đi! Một câu nói làm Cổ Nhược Phong cả kinh trợn mắt hốc mồm, ăn nó đi! Nàng từng nghe qua Thất Thải Tuyết Liên này có thể trị bách bệnh, vô cùng chân quý, còn có vẻ xứng với tất cả các loại thuốc khác cộng lại. Nàng cứ trực tiếp ăn nó như vậy, có xa xỉ quá hay không? Phong Huyết Lân gật đầu một cái. Như vậy công lực của nàng sẽ khôi phục. Uống một mình Thất Thải Tuyết Liên, hiệu quả tốt hơn, chỉ là, bình thường sẽ không có người làm như vậy, làm thành viên thuốc gì đó thì có thể cứu được vài người, trực tiếp ăn một đóa cũng chỉ có thể cứu được một người, nếu không đạt được công hiệu, cũng không có ý nghĩa. Một người ăn, thật là xa xỉ, thật là xa xỉ. Cổ Nhược Phong nghe Phong Huyết Lân nói, không ngờ này Thất Thải Tuyết Liên hữu dụng như vậy. Nghĩ đến cái gì đó trong giếng cạn, Cổ Nhược Phong chợt hiểu, Phong Huyết Lân là sợ bây giờ mình không thể cưỡng ép sử dụng nội lực, vào giếng cạn sẽ có cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới bảo Ngọc Tây Âu lấy Thất Thải Tuyết Liên ra. Trong lòng dâng lên một cảm giác không nói được, Cổ Nhược Phong không biết cái này gọi là gì. Thật ra thì có hắn ở đây, nàng hoàn toàn sẽ không bị thương. Thất Thải Tuyết Liên, vào miệng là tan. Trong nháy mắt kinh mạch toàn thân được tăng cường phục hồi. Có bệnh trừ bệnh, không có bệnh phòng thân, chính là sủng nhi thiên địa vạn vật. Cũng chỉ là thời gian một ly trà, Cổ Nhược Phong mở to mắt, đứng dậy, đi hai bước, cả người thoải mái, nội lực thâm hậu nguyên bản trong cơ thể bây giờ đã nâng cao thêm một tầng. Mà kinh mạch bởi vì liều mạng với quốc sư thiên tâm bị hao tổn lại càng khôi phục, và lại khuếch trương không ít, độ mềm và dai cũng tốt hơn trước nhiều. Đi thôi, gật đầu một cái với Phong Huyết Lân một mực ở bên cạnh coi chừng mình, ý bảo mình đã khỏe. Phong Huyết Lân thở ra một hơi, giống như người vừa mới hấp thu Thất Thải Tuyết Liên là mình, từ trên giường nhỏ, dắt tay Cổ Nhược Phong, đi ra ngoài phòng. Mà giường kia, lúc Cổ Nhược Phong xoay người liền thu vào trong nhẫn ngọc. Nhẫn ngọc, so với Thất Thải Tuyết Liên càng thêm kiêu ngạo lấp lánh không biết đã sống bao nhiêu lâu. Một nhẫn ngọc phách lối ngửa đầu, Thất Thải Tuyết Liên cũng chỉ xứng xách giày cho ta. Nguyệt, ngươi có giày sao? Lân, công lực của chàng hình như tăng lên không ít. Trước kia nàng bị trọng thương không nhận thấy được, hôm nay công lực khôi phục, cao hơn một tầng. Không ngờ khí tức của hắn so với trước kia lại thâm hậu tới mức đó. Sức mạnh này nàng cũng không có cách nào đo lường được. Phong Huyết Lân nâng khóe miệng lên. Đã giải trừ ngoài 10 bước công lực bị phong tỏa. Như vậy hắn cũng không cần lo lắng về sau mình sẽ làm liên lụy nàng. Lúc nào? Cổ Nhược Phong cảm thấy hôm nay mình thật sự là vui mừng không thôi. Đầu tiên là lấy được Thất Thải Tuyết Liên, nữa là công lực khôi phục, càng thâm hậu hơn, hiện tại lại nghe được tin tức như thế. Nàng hoài nghi mình có phải nghe lầm rồi hay không? Phong Huyết Lân có phút chốc trầm mặc. Hôm qua, hắn nhớ tới vết máu màu đỏ sậm phơi bày dưới ánh mặt trời rất là nhức mắt kia, đó là đau đớn mà hắn không bao giờ quên được. Hôm qua, Cổ Nhược Phong mê mang. Ngày hôm qua dường như không có xảy ra chuyện gì. Một chút khổ sở tràn lan lên khóe miệng Phong Huyết Lân, nắm thật chặt 10 ngón tay đan sen, máu của nàng. Chính là giải phong ấn, hắn không biết vì sao trời cao lại tàn nhẫn như vậy. Hôm qua lúc hắn yên lặng, ngẫm nghĩ tình tiết lúc ấy, chính là máu của nàng. Nhìn thấy máu của nàng thì sức mạnh dâng lên điên cuồng. Mặc dù bây giờ nghĩ lại tim gan của hắn cũng run sợ. Hôm qua nếu không phải Phong Nhi hao hết nội lực, trong lúc ngủ say, lấy nàng tính tình, sao có thể để cho mình nhìn thấy một màn kia. Muốn giải phong ấn, không chừng Phong Nhi lại muốn chịu thương tổn gì nữa. Hoặc là, một lần liền là chí mạng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mất đi nàng, làm sao hắn sinh tồn được trên thế giới này. Máu của ta. Cổ Nhược Phong rũ mắt, tay giấu ở ống tay áo đã nắm chặt trắng bệch, thật là nguyền rủa ác độc. Nàng không biết rốt cuộc là ai hạ, nhưng vô luận người kia mạnh cỡ nào, nàng muốn quét hết tất cả, để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Nàng không dám tưởng tượng nếu như Phong Huyết Lân thấy cảnh tượng nàng bị thương mất máu. Hôm qua nàng lúc thanh tỉnh vẫn có thể cảm nhận được dáng vẻ run rẩy của hắn khi ôm nàng. Vậy lúc mình hôn mê, hắn có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu sợ hãi. Đến gần Phong Huyết Lân một chút, tay phải Cổ Nhược Phong cũng kéo tay phải Phong Huyết Lân, chưa bao giờ có cử động và thân mật. Hắn sợ, nàng cảm nhận được. Nàng muốn chứng minh chính là mình tuyệt đối sẽ không rời bỏ hắn dù chỉ là một chút. Cho nên, cho dù chết nàng cũng phải kéo hắn xuống địa ngục, để hắn ở lại một mình, quá tàn nhẫn. Phong Huyết Lân cúi đầu liền đụng phải con ngươi đen dứt khoát của Cổ Nhược Phong, kiên định như vậy, mỗi một giây của nàng đều là quyết tâm và hứa hẹn. Phong Huyết Lân cười, không phải nụ cười phúc hắc khi tính kế kẻ địch, không phải nụ cười tà mị khi sinh ra đã có, là một nụ cười đơn thuần đến mức tận cùng, hạnh phúc đến mức tận cùng. Lòng của Cổ Nhược Phong, hắn nhìn đã hiểu. Vương gia, Vương phi, Ngọc Tây Âu nơm nớp phát run đứng ở một bên, rốt cuộc hai người này đi ra rồi. Trái lại hắn muốn thừa dịp này quân gói gia sản bỏ trốn. Nhưng không nói đến Hoàng thượng, chỉ cần một Huyết Nguyệt Sơn Trang cũng đủ làm Ngọc gia chết 100 lần rồi. Ba người đi tới bên cạnh giếng cạn, ánh sáng mặt trời nhô cao lên, rõ ràng là mới qua giờ ngọ, lại làm cho người ta cảm nhận được khí lạnh nhẹ nhẹ. Giếng cạn này, không phải là từng có người chết chứ. Ngọc Tây Âu cắn răng, dẫn đầu bò đi xuống. Mặc dù hắn là quan văn, nhưng nhất thành chi chủ sao có thể không có chút công phu. Tuy bây giờ già rồi, thế nhưng vẫn còn một chút nội lực. Vách giếng bóng loáng, lúc trước Ngọc Tây Âu có trói một sợi dây thừng trên tảng đá, bây giờ liền dọc theo sợi dây này đi vào bên trong giếng sâu, chui vào. Phong Huyết Lân ôm Cổ Nhược Phong theo sát phía sau, không ngờ trong tiểu viện phủ thành chủ này lại có một đường hầm như vậy. Nếu như ở thành chủ khác, nói như vậy cũng được, nhưng Ngọc Thành này chỉ là một thành nhỏ mà thôi. Nơi này, rốt cuộc là cái gì? Đó là một cửa vào hình tròn cao cỡ nửa người. Sau khi đi vào, trong nháy mắt bên trong mở rộng, cửa vào kia cũng chỉ là một lá chắn dày. Bên trong, cao nửa người, đường đi đen kịt, hai người cũng có thể sóng vai đi lại. Ngọc Tây Âu đi vào trước cũng không biết làm cái gì, ám đạo từ từ sáng lên, cách ba trượng đều có một ngọn đèn nhỏ mờ tối, cũng không thấy Ngọc Tây Âu cốc cốc một chút, liền sáng lên như thế. Thật ra thì tối tăm đối với Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân mà nói cũng không có cái gì. Phong Huyết Lân vốn là một đôi huyết mâu, ban ngày và ban đêm đối với hắn hoàn toàn không có gì khác biệt. Mà Cổ Nhược Phong có quỷ nhãn, dĩ nhiên có thể nhìn thấy nơi này rõ ràng. Ám đạo một vòng đi xuống, giống như cầu thang lượn vòng, chỉ là thỉnh thoảng đường bằng, thỉnh thoảng thì nghiêng. Ba người đi ước chừng một khắc đồng hồ. Trước mặt đã không có đường nữa. Cửa đá khổng lồ hung hãn đứng thẳng, hơi thở uy nghiêm làm cho người ta không dám khinh thường. Ngọc Tây Âu tiến lên một bước, đáy mắt là vẻ nghiêm túc. Nơi này, trước kia hắn vẫn đi cùng phụ thân tới đây. Bây giờ, vốn nên là lúc truyền lại cho Y Nhi. Nâng tay phải lên, cắt qua ngón tay, máu đỏ thấm liền xông ra, ấn lên giữa cửa đá. Dọc theo chính giữa giường như nhìn không thấy tuyến một đường đi xuống. Ước chừng qua thời gian uống cạn nửa ly trà, âm thanh ùm ùm truyền đến, hình như mặt đất cũng đang chấn động. Nếu không phải cách mặt đất phía trên khá xa, sợ là người phía trên đi qua sẽ đều bị chấn động. Theo cửa đá mở ra, tình cảnh bên trong cũng đập vào tầm mắt ba người. Bên trong là một thạch thất đóng kín, ước chừng dài 10 trượng rộng 10 trượng. Sáng ngời ánh sáng từ cửa đá xuyên qua hiện ra, đó là vầng sáng đặc trưng của Dạ Minh Châu. Nhưng mà, thạch thất rộng lớn này lại vắng vẻ trống không, chỉ có một chiếc bàn bạch ngọc ở giữa, phía trên đặt một cái hộp ngọc màu tím, bên trong tản ra hơi thở. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ từ đối phương. Bên trong lộ ra hơi thở nghiêm nghị, lực lượng khổng lồ kia cũng làm cho Cổ Nhược Phong kinh hãi. Rốt cuộc đó là thứ gì? Vẻ mặt Ngọc Tây Âu nghiêm túc đứng một bên, vương gia, vương phi, bên trong là một khối mặc ngọc ngàn năm. Mặc ngọc, có thể so với hồng ngọc. Tại Thiên Phượng Đại Lục cũng rất khó gặp, huống chi là mặc ngọc ngàn năm. Này đúng là vô giá rồi. Mặc ngọc ngàn năm, là cái mà truyền thuyết nói có được nó là có thể đạt được công lực vô thượng, đã từng nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu trên giang hồ, không nghĩ tới nó lại bị Ngọc Gia giấu ở chỗ này. Chỉ là, vì sao Ngọc Gia không sử dụng? Thấy khi Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nghe đến mặc ngọc ngàn năm, ánh mắt có chút nghi hoặc, Ngọc Tây Âu thở dài trong lòng, nếu bọn hắn có biện pháp, cũng sẽ không lưu mặc ngọc đến bây giờ rồi. Đúng lúc này, hộp tử ngọc hiện ra một tia hắc sắc, làm thức tỉnh ba người đang suy tư. Ngọc Tây Âu thấy hắc vụ tràn ra, kinh hãi trong lòng, mặc ngọc này người khác không biết, sao hắn có thể không biết, mấy đời tiếp nhận chưa bao giờ thấy mặc ngọc có động tĩnh gì. Nhớ tới lời lão tổ tông nói, mặc ngọc có linh tính, chỉ có người nó nhận định mới có thể khống chế nó. Chẳng lẽ, hơi thở cường hãn mãnh liệt truyền đến, trực tiếp đá Ngọc Tây Âu ra ngoài cửa, mà Cổ Nhược Phong có nội lực thâm hậu, Phong Huyết Lân thể chất biến thái, vẫn đứng thẳng trong cuồng phong, ngay cả vạt áo cũng không lay động. Cửa đá đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, ngay cả âm thanh cũng không truyền vào được, dù Ngọc Tây Âu bên ngoài cửa đá la to, bên trong đều không nghe được. Mà lúc này, hắc vụ chung quanh hộp tử ngọc càng nồng đậm. Gió đã ngừng, thạch thất hoàn toàn an tĩnh, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nhìn chằm chằm hộp tử ngọc, hoặc là nói, xuyên qua hộp tử ngọc nhìn mặc ngọc ngàn năm bên trong. Rằng có như vậy khoảng một ly trà nhỏ, nắp hộp tử ngọc không có dấu hiệu gì lại tự động mở ra. Bên trong, một người đi ra, không, chính xác mà nói, là một con quỷ. Một đầu tóc trắng không gió mà bay, một đôi mắt hẹp dài cũng màu đỏ. Gương mặt có chút tái nhợt, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, năng lực cũng không thấp hơn Phong Huyết Lân. Quan trọng nhất là, nha, trừ ánh mắt có chút khác nhau, gương mặt này hoàn toàn giống Phong Huyết Lân. Cổ Nhược Phong trừng to mắt, không phải nói bên trong là một khối mặc ngọc ngàn năm sao? Sao lại ra một tên yêu nghiệt? Lại còn có vẻ bề ngoài giống người bên cạnh nàng. Dựa vào, thế giới này có cần kinh sợ như vậy hay không? Phong Huyết Lân nhìn nam tử kia, đôi mắt huyết sắc không dám cũng tin mở to ra, trong lòng cảm giác quen thuộc. Nam tử tóc trắng nhìn hai người trước mắt, khóe miệng cong cong lại càng cong lên trên, nở nụ cười sung sướng, ta là Ly Lạc. Đồng thời, thanh âm có chút kinh ngạc và nghi ngờ của Cổ Nhược Phong truyền đến, ngươi là quỷ. Đúng vậy, hắn là một con quỷ. Nàng sống hai đời, duyệt qua vô số quỷ, sao lại không nhìn ra nguyên hình của tên yêu nghiệt này? Nam tử tóc trắng nhíu mày, không nghĩ tới nữ tử này cũng có chút bản lĩnh. Gật đầu, ta là quỷ vương. Quỷ vương. Khóe miệng Cổ Nhược Phong rực rực, nàng vậy mà lại thấy được quỷ vương. Quỷ vương Ly Lạc. Nhưng mà, ai tới giải thích cho nàng một chút tại sao bộ dáng người này lại giống Phong Huyết Lân như đúc? Gào khóc, cái này quá khó hiểu rồi. Chẳng lẽ Phong Huyết Lân cũng là quỷ? Không giống nha. Cổ Nhược Phong rất xúc động, ông trời. À, không, cho xét đánh nàng đi. Người nào có lòng từ bi nói cho nàng chuyện này là như thế nào hay không? Ly Lạc chậm rãi đi tới trước mặt Phong Huyết Lân, tay trái để ngang ngực, khuỷu tay phải để lên tay trái, ngón trỏ không ngừng vuốt cằm, ngươi để ta chờ lâu quá. Một câu làm cho hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân càng thêm khó hiểu, quỷ vương nói. Hắn cố ý ở chỗ này chờ Phong Huyết Lân. Thấy hơi thở trên người Ly Lạc không chứa nguy hiểm, Cổ Nhược Phong lấy ba cái ghế từ nhẫn ngọc ra, ba người, ách không. Hai người một quỷ vương cực kỳ hài hòa ngồi bên bàn bạch ngọc bắt đầu, tán gẫu. Nhìn ra hai người rất hiếu kỳ với diện mạo của mình, Ly Lạc cười cười, chúng ta là huynh đệ. Cổ Nhược Phong cảm thấy mình đang ngổn ngang trong gió. Phong Huyết Lân là người, Ly Lạc là quỷ, lại còn là quỷ vương. Hiện tại hắn nói hai người bọn hắn là huynh đệ, điều này làm sao mà nàng chịu nổi. Chẳng lẽ bởi vì hai đời Cổ Nhược Phong nàng đều giao tiếp với quỷ, sau cùng lại trúng thưởng gả cho quỷ. Lúc này Phong Huyết Lân cực kỳ bình tĩnh, bộ dáng ung dung kia không bởi vì lời nói của Ly Lạc mà có phản ứng gì, thậm chí đôi mắt huyết sắc kia còn có chút hiểu rõ. Ly Lạc thấy bộ dáng Phong Huyết Lân, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi vẫn kiên trì như trước kia, đã qua ngàn năm. Vậy mà không có chút biến hóa, tiểu tử này rất đáng đánh đòn rồi. Cổ Nhược Phong hết nói nỗi rồi. Được rồi, kỳ thật là nàng được Ly Lạc không ngừng cho, kinh hỉ, cho nên đã bình tĩnh lại rồi. Phong Huyết Lân thấy Ly Lạc đang cảm khái, khẽ mày cau, rốt cục mở miệng nói câu đầu tiên. Chúng ta người nào lớn hơn? Khóe miệng Ly Lạc hung hăng giật giật, cô nén xúc động muốn xông lên đánh người nào đó tơi bời, sau đó ngẩng đầu, vô cùng tự hào nói, đương nhiên là ta. Hừ hừ, không có biện pháp, ai kêu Phong Huyết Lân ra trễ hơn hắn một nén nhang, đây là chuyện mà hắn vẫn kiêu ngạo. Lúc Ly Lạc đang dương dương tự đắc, bốp, một tiếng, một chưởng rất có uy lực đánh về phía Ly Lạc, rất khí thế. Chỉ thấy Ly Lạc nhảy dựng lên, thoát đi hiện trường sắp trở thành bi kịch kia, miệng hô to, mưu sát chồng. Khóe miệng Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đồng thời rực rực, tiểu tử kia có cần khoa trương như vậy hay không? Một chưởng kia nhìn hung ác, nhưng thật ra sẽ không tổn thương đến người. Một chưởng này, có thể nói là 10 phần kỹ xảo. Không tin quỷ vương Ly Lạc này lại nhìn không ra. Một trận gió tới. Một nữ tử áo đỏ xuất hiện, một đầu tóc đen như mực, dung nhan tuyệt sắc, khí tức bá đạo 10 phần, hồng y càng thêm diễm lệ. Nữ tử này là ai? Cổ Nhược Phong tà tà dựa vào ghế, cùng Phong Huyết Lân nhìn hai người diễn trò, có phim không xem không phải phải xin lỗi nhân dân xin lỗi đảng sao? Nữ tử áo đỏ liếc mắt, thu tay xuất trưởng về, ngồi lên cái ghế của Ly Lạc. Nhíu mày nhìn về phía hai người nào đó vẻ mặt xem kịch vui. Nam tử mang mặt nạ ngân sắc một đầu tóc để tùy ý rối tung, hai mắt huyết sắc thâm trầm, khí tức thu liễm, từ bề ngoài rất khó biết hắn đang nghĩ gì, ngay cả tâm tư cũng rất khó đoán ra dù chỉ một chút. Hắc y nữ tử 3000 sợi tóc được đơn giản vấn lên, dung mạo tuyệt sắc so với mình không thua chút nào, một đôi mắt màu đen đang cười như không cười đáng giá mình. Khóe miệng co chứa ý cười. Rõ ràng là đang ngồi chờ xem kịch vui. Nha nha. Nhưng lại làm cho nàng có chút yêu thích. Nữ tử cực kỳ khí phách nhìn người nào đó đang chật vật đứng bên cạnh mình. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Cổ Nhược Phong nói. Ta là Sở Thiên Ca. Đại tẩu. Cổ Nhược Phong nhíu mày. Nàng cũng không quên một tiếng thét kinh hãi vừa rồi của Ly Lạc. Bộ dáng của Ly Lạc và Phong Huyết Lân rất giống nhau. Nếu không phải một người là người một người là quỷ, thì sao nàng có thể tiếp nhận chuyện này? Chỉ là, thực lực của đại ca đại tẩu đều rất cao, nên nàng sẽ miễn cưỡng tiếp nhận. Quan trọng nhất là, Lân không phản bác, cũng là thừa nhận rồi. Nàng có thể không nhận sao? Sở Thiên Ca và Ly Lạc nghe tiếng, đại tẩu, kia mà có cảm giác sởn gai ốc. Quả nhiên, lần đầu tiên gặp mặt, dù sao đại ca đại tẩu cũng nên cho em dâu lễ gặp mặt đi. Cổ Nhược Phong mặt không đỏ không thở gấp rất đúng lý hợp tình nói. Khóe miệng Ly Lạc rực rực, sao để hắn lại coi trọng một nữ tử như vậy? Trong lòng Sở Thiên Ca rất hậm hực xoắn xuýt. Nha, này có được coi là trắng trợn ăn cướp, đều là cường đạo. So với nàng năm đó tới hoàn toàn chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là... nữ tử này rất hợp khẩu vị của nàng. Sở Thiên Ca hung hăng liếc Ly Lạc một cái, thấy chuyện tốt chàng làm chưa? Vừa rồi còn đắc ý đi, hung hãn đi, hiện tại rất tốt, có người muốn tới, đòi nợ, rồi. Ly Lạc lau mồ hôi lạnh trên đầu, em dâu này cũng quá biêu hãn. Hu hu hu, nương tử tự giận, về nhà phải quỳ tâm ván giặt y phủ rồi. Bất quá! Ly Lạc không biết từ nơi này lấy ra một cái túi gấm, đưa cho Cổ Nhược Phong, thứ này có thể giúp nhóm người của ngươi thoát một kiếp nguy hiểm. Túi gấm màu lam dùng sợi tơ màu đỏ thêu đầy hoa mạn châu sa, trong túi rất đầy, không biết bên trong là cái gì. Cổ Nhược Phong đang nhíu mày trầm tư câu nói kia, nguy hiểm một kiếp, đưa tay lấy túi gấm trên tay Phong Huyết Lân qua, cẩn thận cho vào túi bí mật trong y phục, trên mặt cũng có chút cảm kích, cảm ơn. Cảnh tượng quỷ dị này đã có một chút hài hòa. Nhưng, nghi hoặc trong lòng Cổ Nhược Phong lại càng lúc càng lớn. Ngươi có thể cút. Cái gì gọi là trở mặt? Chắc là cái này. Chỉ trong một hô hấp, Phong Huyết Lân thu liêm cảm kích trên mặt, cái gì đều không muốn hỏi. Không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người. Mặt Sở Thiên Ca cứng ngắc, chú tiểu tử này không hổ là huynh đệ của Ly Lạc, tính tình rất giống hắn trước kia. Nói gì thì bọn hắn cũng tới giúp hắn, cảm kích cũng chưa tới 2 giây. Có cần vô tình như vậy hay không? Ta tới xem náo nhiệt. Ly Lạc khó chịu, ôm Sở Thiên Ca dựa vào ghế, không che giấu biểu tình vui sướng khi người gặp hoa trong mắt. Hừ, xú tiểu tử, chính là muốn tức chết hắn. Hắn ở chỗ này không đi thì sao nào? Cổ Nhược Phong từ đoạn đối thoại trên cũng thấy được trọng điểm. Tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng cảnh tượng hiện giờ làm nàng muốn lo lắng cũng không được rồi. Yêu nghiệt kia giàu gì cũng là quỷ vương, nhưng cảnh tượng này hoàn toàn là một tên vô lại. Lúc này Sở Thiên Ca mới mở miệng, chúng ta phải đi. Này, xem như phá gỡ sân khấu của Ly Lạc sao? Ly Lạc bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong, xú tiểu tử liền giao cho ngươi, chúng ta ở nơi đó chờ các ngươi. Nói xong, hai người liền biến mất, mà lúc này cửa đá cũng từ từ mở ra. Ngọc Tây Âu đang không ngừng gõ cửa cũng dừng động tác lại. Xoa xoa mắt, rốt cục cũng xác định không phải mình hoa mắt, Ngọc Tây Âu vọt vào, vương gia vương phi các ngươi không sao chứ. Bên trong thạch thất không khác gì với lúc hắn bị đá ra ngoài, 3 cái ghế được Cổ Nhược Phong lấy ra cũng được thu lại lúc cửa đá mở ra, hộp tử ngọc kia cũng khôi phục nguyên dạng. À huyến mờ, Phong Huyết Lân gật gật đầu, kéo Cổ Nhược Phong đi ra ngoài. Lúc này Ngọc Tây Âu không hiểu, quay đầu nhìn hộp tử ngọc chưa bị động tới, tiến lên 2 bước, 2 tay run rẩy, vẫn mở không ra như cũ. Đúng vậy, lần trước hắn tới với phụ thân cũng mở không ra, nhưng mà sau khi lão tổ tông bỏ thì đã không mở ra được nữa. Vậy bây giờ, Ngọc Tây Âu buồn bực. Rốt cuộc mặc ngọc có còn bên trong hay không? Thấy Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đã đi ra ngoài, Ngọc Tây Âu cũng không nghĩ nhiều, liền xông ra ngoài, vương gia vương phi, kia. Mặc ngọc, còn có tính mạng của y nhi. Phong Huyết Lân ngừng lại, có một số việc vẫn phải nói rõ mới tốt, mặc ngọc vẫn còn trong đó. Chỉ là, không còn có công dụng mà thôi. À, vậy. Vậy, huyết vương gia bất mãn sao, vậy tính mạnh của y nhi? Niệm tình ngươi làm quan công chính, bổn vương sẽ suy xét. Tạ ơn huyết vương gia, tạ ơn huyết vương gia. Ngọc Tây Âu cảm thấy được đời này hắn chưa từng dối rắm như vậy. Đúng vậy, bởi vì còn có càng dối rắm. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giọng nói âm u không cho người khác đường phản bác. Người làm cho phong nhi của hắn tức giận, hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Ngọc Tây Âu hồi hộp, lời này của huyết vương gia, tảng đa lớn trong lòng lại nặng hơn. Ra khỏi giếng cạn, mặt trời đã ngã về Tây, si mị võng lượng phàm lại vẫn thủ ở chung quanh, thấy mấy người Cổ Nhược Phong xuất hiện, đứng vững một bên, chờ đợi mệnh lệnh. Vừa rồi, cổ hơi thở uy nghiêm kia, mặc dù cách rất xa nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được. Đó là cảm giác làm cho người ta muốn quỳ xuống trước uy nghiêm của vương giả. Bên kia, có thể nói là một thời không khác, Ly Lạc và Sở Thiên Ca vững vàng rơi xuống đất, nhìn nhau, trong lòng đều thở ra một hơi. Không tồi không bị phát hiện, nếu không phải một kiếp kia của Phong Huyết Lân quá nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ không dùng biện pháp này. Nheo 2 mắt lại, lúc Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong trở về, bọn hắn nhất định phải phế đi những người trên 9 tầng trời kia. Ly Lạc nắm thật chặt tay của Sở Thiên Ca, bọn hắn sẽ bình an trở về. Hắn là đệ đệ Ly Lạc sao có thể yếu được. Ngọc Y Nhi đã thay y phục, đang đi tới đi lui trong phòng. Trong lòng dần dần bình tĩnh lại, kinh hoàng và sợ hãi lúc đầu đã được tính toán và mưu đồ thay thế. Thật ý cũng điên cuồng ập vào lòng. Kế hoạch của nàng hoàn mỹ như vậy, vậy mà lại thất bại. Nghĩ đến tia máu đen ở khóe miệng Cổ Nhược Phong kia, trong lòng nàng liền có chút sảng khoái. Nhưng sau đó trong đầu lại hiện ra cảnh Phong Huyết Lân ôn nhu đút giải dược cho Cổ Nhược Phong, trên mặt Ngọc Ý Nhi trở nên hung dữ. Đáy mắt xẹt qua ý nghĩ sâu xa, Cổ Nhược Phong trúng độc, bình sứ lại xuất hiện ở đó, rốt cuộc là ai muốn hãm hại nàng? Đúng, đây là hãm hại. Bình sứ kia rõ ràng đã được nàng giấu ở hốc tối dưới gầm giường trong phòng, tìm cũng sẽ không tìm tới. Nếu như nói người có thể biết, người kia chỉ có thể là nha hoàn bên người nàng Tiểu Cẩm. Không, chắc là không phải, nàng biết Tiểu Cẩm rất trung thành. Tiểu Cẩm là cô nhi, không cha không mẹ, mấy năm nay nàng đối xử với Tiểu Cẩm không tệ, Tiểu Cẩm không cần phải làm như vậy. Vậy sẽ là ai? Hạ độc, giải dược. Đúng, trong bình sứ kia là mê hồn, đâu cần giải dược. Vậy Cổ Nhược Phong đang giả bộ, vậy đút giải dược cũng là giả. Phong Huyết Lân cũng giúp Cổ Nhược Phong giả bộ. Nghĩ đến này, hai mắt Ngọc Ý Nhi càng hung dữ, trong lòng bộc phát ra một cỗ tàn nhẫn. Nàng sẽ không buông tha cho kẻ tiện nhân Cổ Nhược Phong kia, mà Phong Huyết Lân, nàng phải có được. Hiện tại, nàng muốn ở trước mắt mọi người vạch trần Cổ Nhược Phong. Hãm hại nữ nhi của thành chủ một thành, không phải một chuyện nhỏ. Mặc dù Cổ Nhược Phong là Huyết Vương Phi, vậy cũng phải theo án thường giải quyết, cho nàng một công đạo. Lúc này Ngọc Ý Nhi đã quên, là nàng hạ mê hồn trước, muốn có được Phong Huyết Lân. Trong lúc Ngọc Ý Nhi hạ quyết tâm, khi cửa phòng ngủ kéo ra đóng lại một hồi thì đoàn người Cổ Nhược Phong cũng vừa lúc ra đến trước cửa. Cửa vừa mở ra, hai người đúng lúc vô tư đối mặt, nhìn rất rõ ràng biểu cảm của đối phương. Ngọc Ý Nhi nghĩ đến một nữ tử áo trắng. Quần áo bản thân đã nát bấy ở phía trước tài tử giai nhân, ném vào mặt mũi mình, tức giận càng trào lên điên cuồng. Nàng cũng muốn Cổ Nhược Phong trở thành người trở chẽn bị người người cười nhạo. Nàng muốn trà đạp lên tất cả cao ngạo cùng tôn nghiêm của Cổ Nhược Phong. Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Ngọc Y Nhi, khiêu khích nơi khóe mắt nhỏ bé đến mức không thể nhận ra, hình như vẫn còn ý chí chiến đấu vang dội. Cổ Nhược Phong, ngươi hãm hại ta. Ngọc Y Nhi thẳng lưng bước tới trước một bước, nàng thật sự muốn xem Cổ Nhược Phong ngụy biện như thế nào. Mặc dù nàng không biết vì sao Cổ Nhược Phong lại cầm bình sứ men xanh trong tay, nhưng có điều, bình sứ men xanh này không phải là thuốc giải, Cổ Nhược Phong trúng độc tuyệt đối là giả bộ. Một điểm này, không thể phủ nhận. Lớn mật, ngươi có biết vu cáo hãm hại Huyết Vương Phi là tội gì không? Phàm cũng tiến lên một bước, càng có khí thế hơn Ngọc Ý Nhi. Tôm tép nhỏ như vậy, để Phàm đến giải quyết là được rồi, không cần chủ tử ra tay, còn làm dơ bẩn mắt chủ tử. Ta vu cáo hãm hại nàng ta. Ngọc Ý Nhi cười nhạo một tiếng, coi nàng là kẻ ngu hả, không có chứng cớ nàng sẽ ra đứng nói như vậy. Phụ thân, bình sứ men xanh đâu? Ngọc Ý Nhi thông minh liền chuyển sang Ngọc Tây Âu, nơi này giúp được nàng cũng chỉ có phụ thân. Vừa rồi mình nhếch nhác được người ta đưa về phòng, dĩ nhiên không để ý bình sứ men xanh rốt cuộc đi đâu. Nhưng nói thế nào phụ thân cũng là chủ nhân phủ thành chủ này, trong phủ thành chủ xảy ra chuyện như thế sao tránh được ánh mắt của người. Ngọc Tây Âu nhìn dáng vẻ nhất quyết không tha của Ngọc Y Nhi, mà trong đôi mắt nữ nhi còn có lời thề son sắt. Nữ nhi nói Huyết Vương Phi hãm hại mình, chẳng lẽ chuyện này. Nghi ngờ nhìn về phía Cổ Nhược Phong, Y Nhi sẽ không ngu ngốc đến mức mà nói không có bằng chứng. Bây giờ đê mũ đê a cóng lờ, quy sao đê nữ nhi nói như vậy nhất định có chỗ để dựa vào. Chẳng lẽ chuyện này thật sự oan uổng Y Nhi rồi hả? Trầm mặc chốc lát, Ngọc Tây Âu cắn răng, cho dù như thế nào. Chuyện hôm nay đã náo động đến mức này, nếu Y Nhi có phương pháp chứng minh bản thân trong sạch, vậy không ngại buông tay liều mạng. Trước đó Huyết Vương gia đã đồng ý sẽ lưu lại cho Y Nhi một mạng. Chuyển hướng sang Phong Huyết Lân, vừa rồi hình như bình sứ men xanh ở trên tay huyết vương gia. Vương gia, đây, Ngọc Tây Âu thông minh không chỉ đích danh, ở trước mặt huyết vương gia, bản thân mình sao có thể làm chủ, nhưng mình hỏi như thế, chắc là huyết vương gia sẽ không phản bác lời mình nói trước mặt mọi người, bằng không chẳng phải sẽ thành bao che cho huyết vương phi đang bị tình nghi. Phong Huyết Lân buồn cười nhíu mày, Ngọc Y Nhi vẫn muốn chui vào chỗ chết hả? Thật không biết đầu này ăn cái gì mà lớn, còn đầu gỗ hơn cả gỗ. Bổn vương để bình sứ men xanh lên bàn rồi. Ý tứ chính là không có trên tay hắn, về phần rốt cuộc đi đâu, vậy phải hỏi người của phủ thành chủ rồi. Ngọc Tây Âu nhíu nhíu mày, không biết nói gì với thủ hạ ở sau lưng, thủ hạ này vội vội vàng vàng chạy đi. Ước chừng một khắc, người nọ chạy bước nhỏ trở lại cầm trong tay chính là bình sứ men xanh. Đại nhân, người nọ trình bình sứ men xanh lên. Ngọc Tây Âu nhận lấy, hài lòng gật gật đầu, người này làm việc hắn rất yên tâm, có thể đảm bảo bình sứ men xanh này chính là bình mà huyết vương ra để trên bàn. Đây chính là chuyện liên quan đến sự trong sạch của Y Nhi đấy, không thể qua loa. Vậy mà, Ngọc Tây Âu cũng không biết, cũng bởi vì hắn tìm được bình sứ men xanh này, cuối cùng đẩy Ngọc Y Nhi vào tình cảnh không thể cứu vãn. Huyết vương gia, hiện giờ không thể trông mong vào bản thân muốn làm gì trước hết cũng phải xin phép vị đại Phật này đấy. Phong Huyết Lân bị hắn trái một câu huyết vương gia phải một câu huyết vương gia làm cho phiền lòng, chỉ nói, ngươi cứ làm việc, không cần xin phép bổn vương. Cứ tiếp tục như vậy nữa, trời tối cũng không thể rời khỏi phủ thành chủ này. Lúc này Ngọc Tây Âu mới đưa bình sứ men xanh cho Ngọc Y Nhi, trong mắt có mong đợi. Lại còn có thêm lo lắng. Ngọc Y Nhi nhận bình sứ men xanh, cho Ngọc Tây Âu một ánh mắt an tâm, nàng tin tưởng sẽ không có ai giở trò với bình sứ men xanh này. Cổ Nhược Phong này nàng muốn nàng ta phải thân bại danh liệt. Ngọc Y Nhi vuốt ve bình sứ men xanh, trong con mắt lộ ra vẻ hả hê, một chút tính toán. Huyết Vương Phi, nếu Y Nhi chứng minh được độc này không phải Y Nhi hạ, vậy có phải ngài sẽ nói lời xin lỗi Ý Nhi trước mặt dân chúng toàn thành này không, còn cho Ý Nhi một cái trong sạch? Khá lắm Ngọc Ý Nhi, lại muốn Cổ Nhược Phong nói xin lỗi trước mặt dân chúng toàn thành. Coi như độc này không phải Ngọc Ý Nhi hạ, Cổ Nhược Phong trúng độc ở phủ thành chủ này có thể chối bỏ trách nhiệm. Nàng ta tưởng rằng chỉ bằng điều này có thể lau sạch tội không còn một mảnh. Cổ Nhược Phong không biết Ngọc Y Nhi này quá hồn nhiên lại còn quá ngây thơ. Được, theo lời ngươi nói, nàng rất chờ mong khi Ngọc Y Nhi thấy kết quả kia sẽ có nét mặt gì. Ngọc Y Nhi mừng rỡ trong lòng, như vậy không chỉ tìm về mặt mũi, còn giúp phụ thân rửa sạch tội trạng, quả nhiên là mình cực kỳ thông minh đấy. Cổ Nhược Phong này đúng là đồ đần độn. Tất cả mọi người đều thấy huyết vương phi chúng độc phun ra máu đen. Vậy huyết vương phi có biết, bình sứ men xanh này vốn không phải là thuốc giải gì cả, mà là một chai độc dược. Ngọc Y Nhi nói son sắt, hoa văn trên bình sứ men xanh này là độc nhất vô nhị, Nhược Phong dù lợi hại cũng sẽ không thể lấy ra một bình giống hệt. Mà vừa rồi nàng vừa len lén nhìn, xuyên qua miệng bình, ở đây vẫn là hương vị của mê hồn. Cho nên nàng khẳng định Phong Huyết Lân thông đồng với Cổ Nhược Phong, vốn không đổ thứ trong bình sứ men xanh vào miệng Cổ Nhược Phong. Hà! Cổ Nhược Phong nhíu mày, nàng ta cứ khẳng định như vậy. Ngọc Thành Chủ, đi tìm một đại phu. Cổ Nhược Phong đưa mắt nhìn bình sứ men xanh nhỏ, miệng nói với Ngọc Tây Âu, nếu nàng ta nhất định tìm chết, vậy sao không thỏa mãn nàng ta? Ngọc Tây Âu tin tưởng Ngọc Y Nhi đê phần trăm đê sao L.A. còng quy và đê 10 phần. Lại nhìn thoáng qua vẻ mặt nửa cười nửa không của Cổ Nhược Phong, độc ác nhẫn tâm, cuối cùng phái người đi mời Tần đại phu có y thuật tốt nhất thành Ngọc. Mặt trời dần lên qua đỉnh núi, nhiệt độ không khí không ấm áp như buổi trưa rồi. Tần đại phu cầm bình sứ men xanh ngửi tới ngửi lui, cau mày suy nghĩ kỹ càng một chút, cuối cùng đứng lên, cung kính thi lễ với Phong Huyết Lân, huyết vương gia, trong chai này chính là Vân Tâm. Là thuốc giải của kịch độc, đoạn trường. Hắn hành y nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. mặc dù mùi, vân tâm, có chút tương tự, mê hồn, nhưng, vân tâm, nhiều hơn, mê hồn, chút vị ngọt. Ngươi nói láo, Ngọc Y Nhi không dám tin trợn to mắt, chứa bên trong này rõ ràng là, mê hồn, sao giờ biến thành thuốc giải của kịch độc, đoạn trường. Nàng đã từng ngửi, mê hồn, rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không phán sai. Ngọc Y Nhi vừa hô như vậy, sắc mặt Tần Đại Phu lập tức thâm trầm, hắn là người đức cao vọng trọng của Thành Ngọc, người sống cả đời, ai chẳng bệnh nặng bệnh nhẹ, những quan to hiển quý này không cảm ơn hắn cũng phải để cho hắn ba phần mặt mũi, khi nào la to nói lớn như vậy với hắn. Huống chi, người khác không biết thái độ làm người của Ngọc Y Nhi này, nhưng hắn rất rõ ràng. Lão Phu hành y nhiều năm, sẽ không phán đoán sai. Quyền uy của hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhân như vậy chất vấn. Cổ Nhược Phong liếc mắt nhìn cặp mắt ứ máu của Ngọc Y Nhi, trong lòng chê cười, nàng đã bảo mị đi đổi thứ gì đó trong bình sứ men xanh từ sớm, chút độc này không làm khó được nàng. Nếu hôm nay Ngọc Y Nhi không ra tay với Phong Huyết Lân, nàng vốn định để cho Ngọc Y Nhi một ngựa, lại không nghĩ rằng đến bước này, có phải nàng nên thấy may mắn là bản thân đã có dự liệu trước? Ngươi nhất định là thu được thứ tốt gì từ bọn họ đúng không? Giờ phút này đầu óc Ngọc Y Nhi đã không còn rõ ràng. Chỉ cho là Tần Đại Phu bị đám người Phong Huyết Lân cho chỗ tốt. Tần Đại Phu thật sự nổi giận, Ngọc Y Nhi thật quá đáng. Hắn hành y nhiều năm, thầy thuốc chăm sóc như lòng cha mẹ, thường xuyên phát thuốc cứu người. Trong sạch này sao cho phép Ngọc Y Nhi tùy ý dập tắt? Tình hình hôm nay hắn vừa nhìn liền rõ ràng. Hơn nữa dọc đường đi đã nghe nói, đáy lòng cũng đã đoán chừng sự việc thông suốt. Tần Đại Phu vung ống tay áo, Ngọc Tiểu Thư, người vu oan người cũng phải xem rõ tình thế. Lão Phu do người của Thành Chủ Đại Nhân mời tới, có phải Lão Phu được chỗ tốt từ Thành Chủ Đại Nhân? Ngọc Y Nhi ngây ngẩn cả người, Tần Đại Phu nói không sai, hắn được phụ thân phái người đi mời. Mắt nhìn Cổ Nhược Phong đang xem kịch vui. Rốt cuộc trong lòng Ngọc Y Nhi hiểu được mấy phần, sợ rằng vấn đề phát sinh ở bên trong bình sứ màu xanh. Phụ thân, nhất định là có người động chân động tay vào bình sứ men xanh này. Lúc nói lời này, mắt Ngọc Y Nhi như có như không liếc nhìn Cổ Nhược Phong, ý vị sâu xa. Nhưng mà dường như nàng đã quên, bây giờ nàng hoàn toàn không có tư cách chất vấn. Y Nhi con ôi, bình sứ men xanh này không bị người dở trò. Người của hắn vẫn chú ý thay đổi trong đình, sau khi Huyết Vương gia đặt bình sứ lên bàn vốn không có ai động tới, mà lúc Huyết Vương gia mớm thuốc cho Huyết Vương phi, nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, càng không thể nào gian lận rồi. Sao con bé lại nhìn không ra? Ngọc Y Nhi nhìn bất đắc dĩ cùng thất vọng trong mắt Ngọc Tây Âu, trong lòng lạnh nửa phần, Ngọc Tây Âu hiểu nàng, nàng cũng hiểu Ngọc Tây Âu. Lúc này ánh mắt Ngọc Tây Âu nói lên cái gì? Ngọc Y Nhi nàng sao lại không rõ ràng. Chuyện này, sợ rằng không có đường sống mà quay về. Rốt cuộc là ai muốn hãm hại nàng? Ngọc Y Nhi vẫn còn trong trầm tư, nhưng Cổ Nhược Phong không chờ lâu được như vậy, nàng không rảnh ở đây nhảy nhót mù quáng với tôm tép nhái nhép này. Ngọc Thành Chủ, sự việc cũng đã sáng tỏ rồi. Chuyện này, Cổ Nhược Phong chậm rãi mở miệng. Mỗi một lời khiến lòng của Ngọc Tây Âu rớt xuống rất sâu, liền giao cho ngài xử lý. Không ai từng nghĩ tới Cổ Nhược Phong lại nói như vậy, giao cho Ngọc Tây Âu xử lý. Nghe giống như mở ra một mặt, xuống tay lưu tình, nhưng mà mọi người ai cũng hiểu rõ, Huyết Vương Phi này chính là giết người không thấy máu. Đầu độc Huyết Vương Phi, hiện giờ còn vu khống Huyết Vương Phi, quả thực tội của Ngọc Y Nhi chính là ván đã đóng thuyền. Nhưng mà, Phong Huyết Lân đã nói trước đó rồi, sẽ để cho Ngọc Y Nhi một mạng, nhưng là nói, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tránh. Vậy rốt cuộc phải xử lý như thế nào? Chuyện này giao cho Ngọc Tây Âu, không khác nào khiến Ngọc Tây Âu tự tay xử lý Ngọc Y Nhi, vẫn không thể đê mũ đê thăng la còng quy sao đê phạt nhẹ, hơn nữa ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cho nữ nhi cũng bị đánh đứt. Mà lúc này quả thật trong lòng Ngọc Y Nhi chính là vui mừng đến cực điểm. Thuận tiện mắng Cổ Nhược Phong vô số lần trong lòng, khi dễ thêm vô số lần, cuối cùng nàng muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, Cổ Nhược Phong ngươi đúng là ngu xuẩn. phụ thân vô cùng lo lắng cho ta, xử phạt ta như thế nào? Cổ Nhược Phong, ngươi giao chuyện này cho phụ thân xử lý, quả thật chính là tốt quá. Ngược lại với suy nghĩ của Ngọc Y Nhi, mặt Ngọc Tây Âu trắng bệch, hắn làm quan nhiều năm như vậy, sao không hiểu ý tứ của Huyết Vương Phi? Nghĩ đến bối cảnh sau lưng Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong, Hoàng thượng tôn kính, có Huyết Nguyệt Sơn Trang là chỗ dựa, ngay cả thành Vô Hỏa, hắn chọc được cái nào? Huống chi, Huyết Vương Phi giữ mạng cho Y Nhi đã là cực hạn, nếu hắn gian lận, bị phát hiện, sợ rằng ngay cả mà Y Nhi, nhưng mà, Y Nhi là bảo bối của hắn, sao hắn có thể nhẫn tâm nhìn con bé bị phạt? Huống chi, trừng phạt này. Lúc này Phong Huyết Lân cùng Cổ Nhược Phong đã xoay người đi ra cửa phủ thành chủ, cách ước chừng 3 trượng, giọng nói rằng giặc của Cổ Nhược Phong truyền tới, nghe nói Ngọc thành chủ luôn công bằng chính trực, bổn vương phi sẽ nhìn thật kỹ. Một câu nói, khiến cả người Ngọc Tây Âu rùng mình, Huyết Vương Phi không nói rõ để cho ai giám sát hình phạt, lời kia rõ ràng sẽ cho người âm thầm theo dõi hắn xử lý chuyện này. Nếu hắn có chút nghiêng về, vậy chờ đợi Ý Nhi. Hạ quan sẽ chấp hành theo luật lệ. Trong lòng Ngọc Tây Âu kiên quyết, chết vinh còn hơn sống nhục. Ý Nhi à, lần này phụ thân không giúp được con. Nhưng mà, phụ thân không thể nhìn con chết. Cổ Nhược Phong hơi cong môi, không phải lòng dạ nàng độc ác, tội cha không dạy con. Ngọc Ý Nhi có ngày hôm nay, Ngọc Tây Âu chiếm phần lớn trách nhiệm. Ngọc Tây Âu sủng ái Ngọc Y Nhi không có lỗi, cưng chiều cũng không thể chỉ trích nặng, chỉ có điều, Ngọc Y Nhi này ngàn lần vạn lần không nên làm ra chuyện như vậy với Phong Huyết Lân. Huống chi, trong ngày thường dường như Ngọc Y Nhi không ít lần khi dễ người khác. Như vậy nếu không cho nữ tử này chút dạy dỗ, chỉ sợ về sau sẽ càng vô pháp vô thiên rồi. Trải qua chuyện này, Ngọc Tây Âu cũng nên làm rõ trách nhiệm của hắn. Bình thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua hành động việc làm của Ngọc Y Nhi làm như không thấy, bây giờ tạo thành quả đắng như thế này, đau thương hắn cũng phải nuốt xuống. Sau lưng chuyên đến âm thanh đè nén run rẩy của Ngọc Tây Âu, người đâu, phạt Ngọc Y Nhi 100 roi, nhốt vào đại lao, hình phạt 10 năm. Phạt roi này, rất nhẹ, nhưng mà đối với Ngọc Y Nhi mà nói, đã là hình phạt cực nặng, phạt 100 roi. Không biết thân thể nhỏ bé yếu ớt này có thể chịu nổi không? Mà nhốt vào đại lao 10 năm, vậy càng phá hủy cuộc đời của nàng. 10 năm, nữ tử đẹp lộng lẫy chói mắt, đường thăng quan tiến chức rộng mở 10 năm. Sợ rằng về sau khi ra tù làm thiếp cho gia đình không tiền không thế lực cũng là xa xỉ rồi. Nhìn vẻ mặt sáng tỏ mà bình tĩnh yên ả của Cổ Nhược Phong ở bên cạnh, Phong Huyết Lân khe nhíu mày, Phong Nhi lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Dường như không phù hợp với tính cách của nàng. Trừ phi, không định nói cho ta biết sao. Hắn thật sự tò mò Phong Nhi sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Huống chi, đáy mắt Phong Huyết Lân xẹt qua một tia sáng tối tăm. Nữ nhân kia dám để cho Phong Nhi tự giật. Coi như Phong Nhi cứ buông tha cho nàng ta như vậy, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Cổ Nhược Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm trang hỏi. Nghe nói đại lao thành Ngọc có không ít tử tù. Tuy là câu hỏi, vốn là khẳng định, mệt cho nàng còn làm bộ nghiêm trang. Ngụ ý sau lưng, chỉ cần là người có đầu óc đều hiểu rõ. Trong tù, là nơi âm u nhất, có không ít tử tù, cũng không ít người chết trong tù. Như vậy tìm một hai con quỷ cũng không khó khăn. Bằng vào si mị võng lượng phàm, tùy tiện một quỷ cũng có thể cho lũ quỷ kia ngoan ngoan nghe lời. Cho quỷ kia chút năng lực, để cho lúc không có ai coi giữ thì nó không cẩn thận mở khóa, ném Ngọc Ý Nhi vào trong nhóm tử tù gì đó. 10 năm, đột nhiên Cổ Nhược Phong cảm thấy có phải nên trở lại cảm tạ Ngọc Tây Âu một chút. Tiện thể suy tính xem có nên cho Ngọc Ý Nhi chút thuốc tốt, để nàng ta chống đỡ mấy năm. Ngươi nói láo, Ngọc Ý Nhi không dám tin trợn to mắt, chứa bên trong này rõ ràng là mê hồn. Sao giờ biến thành thuốc giải của kịch độc, đoạn trường? Nàng đã từng ngửi mê hồn rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không phán sai. Ngọc Y Nhi vừa hô như vậy, sắc mặt Tần Đại Phu lập tức thâm trầm. Hắn là người đức cao vọng trọng của Thành Ngọc, người sống cả đời, ai chẳng bệnh nặng bệnh nhẹ,

Ngọc Y Nhi nhìn đám người từ từ đến gần mình, nghĩ muốn vùng vẫy, nhưng vết thương sau lưng khiến cho nàng không có sức lực để động đậy. Nước mắt chảy xuống, các ngươi đừng qua đây, đừng qua đây. Ta là nữ nhi của thành chủ, cha ta mà biết nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Hừ, nữ nhi của thành chủ cũng bị giam vào nhà lao sao? Nếu ngươi là nữ nhi của thành chủ, vậy ta chính là thành chủ. Cho dù chết, ta cũng sẽ thỏa mãn tiểu mỹ nhân. Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, trong nhà tù u ám này, những thị vệ trông giữ vẫn đứng thẳng tắp, nhưng trong mắt lại không hề có một chút ánh sáng. Trong nhà giam âm u trừ bỏ gian chính đang tiến hành chuyện tình kia. Nhưng phạm nhân ở nơi khác giống như người chết không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Dù Ngọc Ý Nhi có la rách cổ họng, rơi lệ đầy đất, cũng không có ai đồng tình hay thương tiếc nàng. Những người tử tù này bị cấm dục đã lâu giờ giống như dã thú muốn xé xác ăn nàng. Hơn 10 cánh tay vuốt ve lung tung, trên làn da trắng như mốt như ngọc trong chốc lát không còn chỗ nào sạch sẽ. Mà lúc này, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đang ngồi trên xe ngựa rời khỏi thành Ngọc, đi về hướng thành Vô Hỏa. Ngoại công của Phong Huyết Lân đã giải được 10 phần, là lúc có thể lên đường tìm kiếm nguồn gốc của vòng tay huyết ngọc. Tất cả đều ở phía trước, Thiên Định Cửu Kiếp, trận đấu ở Thiên Thánh Sơn. Đêm đen nhánh, gió gào thét, mùi máu tươi mơ hồ không ngừng lan tràn trong rừng cây rậm rạp. Nơi này là biên giới Mộ Dung Vương Triều và Hiên Viên Vương Triều, vùng ngoại ô ngoài rừng cây có tên là Thành Bắc Cố. Hàng loạt hắc y nhân xuyên qua rừng cây, phía trước, hơn 10 người dùng hết sức lực chạy trốn, trầm mặc không tiếng động, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng kêu đau thảm thiết. Cách đó không xa trên một thân cây, Phong Huyết Lân một thân hồng y, cố gắng thu lại phong nhã hào hoa, một tay ôm lấy Cổ Nhược Phong, áo đen dung nhập vào trong đêm. Chân hai người điểm trên ngọn cây, mặc cho gió thổi cây đong đưa, không nhúc nhích chút nào, dĩ nhiên công lực đã đạt đến đỉnh cao. Cổ Nhược Phong thấy thực lực đuổi bắt chênh lệch quá xa, người ở phía trước chạy trốn giống như là tiểu bạch thỏ hoảng sợ, mà hắc y nhân ở phía sau, không khác nào một đàn sói đói bụng, không hề trì hoãn muốn bẻ xương những con thú tay trói gà không chặt này cho vào bụng. Cái gì gọi là thờ ơ lạnh nhạt? Chính là miêu tả thái độ hiện tại của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân. Mắt trong trẻo lạnh lùng không có đồng tình, không có chán ghét, không có hạ hê, không có gì cả, bọn họ chỉ là bình tĩnh nhìn cảnh đùa giỡn này, mèo đuổi theo con chuột, sói đói bắt cừu. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, không có năng lực bảo vệ mình thật tốt, vậy thì chỉ có thể bị người khác khi dễ. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đều là người đã từng bước từ trong đó đi ra. Đồng tình, đối với bọn họ mà nói là hoàn toàn không tồn tại. Tối nay đoàn người Cổ Nhược Phong vừa lúc đi qua ngọn núi này, đến trong rừng cây này, mắt thấy qua đêm nay, sáng sớm ngày mai là có thể đi tới thành Bắc Cố, nhưng nửa đường lại tuôn ra hai nhóm người. Quấy giày thanh tịnh đẹp đẽ của nàng và Phong Huyết Lân, không tính sổ với bọn họ đã coi như khách khí rồi. Dãy rủa giữa sống và chết, kết quả đã định trước là đùa giỡn thôi. Cổ Nhược Phong không thú vị bĩu môi, ưu nha trách mắng, xem ra ban ngày chạy quá nhanh vẫn là cực kỳ tiêu hao năng lượng. Mắt thấy trò chơi sắp kết thúc, nhưng, từ trên trời giáng xuống một nữ tử áo trắng, giống như tiên tử đi lạc ở phàm trần, đứng giữa hai nhóm người, bảo hộ những người chắc chắn phải chết ở phía sau lưng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Liền chặn lại truy sát của hắc y nhân. Hắc y nhân híp híp con mắt, nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện này, từ bộ dáng che mặt của nàng ta không khó để nhìn ra đây nhất định là một đại mỹ nữ. Nhưng mà, cản đường của bọn họ, cho dù là mỹ nữ, cũng phải cho một lời giải thích. Không biết cô nương đây là ý tứ gì? Âm thanh âm u ra khỏi miệng, trong bóng đêm càng thêm âm trầm. Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, đáy mắt thoáng qua khinh thường, cút, chỉ bằng những người này, nàng hoàn toàn không để vào mắt. Ha ha, cút, âm thanh càng thêm âm lãnh từ trong miệng hắc y nhân bắn ra, nữ tử này thật đúng là cho rằng bản thân có bản lĩnh công phu thì liền khó lường sao. Nhìn cách ăn mặc của nàng, đoán chừng là kiểu tiểu thư nhà ai lén lút chuồn ra ngoài, bởi vì bản thân có chút công phu, hành hiệp trượng nghĩa. Hắn không ngại để cho nàng thấy rõ sự thật tàn khốc trên thế giới này. Dĩ nhiên, nhìn dáng dấp nàng cũng không tệ lắm. Hắn sẽ lưu lại cho nàng một cái mạng. Lên cho ta, bắt được nàng mỗi người đều có phần. Trong mắt hắc y nhân lộ ra tham lam sắc dục, nữ tử như vậy, nhìn như thiên tiên, nhưng mà, ai biết trong xương cốt thế nào. Người như vậy bọn họ cũng không phải gặp qua một hai lần, ở bên cạnh biên giới này, hỗn loạn sinh sôi, cho dù ngươi là đại gia thị tộc có bối cảnh thế lực lớn, cũng không tra được là ai làm. Cô nương cô đi nhanh đi, chúng ta không thể hại cô. Một nam tử trung niên lôi kéo ống tay áo của nữ tử áo trắng, trong nháy mắt làm màu trắng kia nhiễm đầy máu. Nữ tử áo trắng hơi nhíu mày, rút ống tay áo từ trong bàn tay máu kia ra, mắt lạnh nhìn những hắc y nhân đang bay đến, ta muốn cho người nào sống thì người đó chưa bao giờ chết. Dứt lời, đón lấy hắc y nhân, tốc độ cực nhanh làm cho người ta hoàn toàn không bắt được thân hình. Chỉ là mấy hơi thở, nhưng hắc y nhân bản lĩnh sói đói đã tắt thở, cổ họng bị cắt vỡ, máu chảy đầy đất, không còn khả năng sống sót. Tạ ơn cô nương, đại ân đại đức của cô nương. Không đợi nam tử trung niên nói xong, nữ tử áo trắng đi về phía tàng cây cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đứng, cung kính cúi đầu nói, chủ tử, người đã giải quyết. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy tình hình này, hiểu rõ là nam tử mặc hồng y đứng ở trên ngọn cây cứu bọn họ. Nhất thời, mười mấy người rối rít quỳ xuống, cảm ơn ân cứu mạng của đại hiệp. Cổ Nhược Phong nhíu mày một cái, lộ ra một chút không vui, chỉ là giấu rất kỹ. Nhưng, một chút cảm xúc như vậy đã để cho Phong Huyết Lân bắt được, liếc nữ tử áo trắng kia một cái, không nói một câu, mang theo Cổ Nhược Phong biến mất giữa bầu trời đêm. Nữ tử áo trắng nắm thật chặt đôi tay dưới ống tay áo rộng rãi, móng ngón tay chống ở lòng bàn tay, đau đớn nhập tâm, nhưng không sánh bằng một chút đau thương trong lòng. Trong mắt của hắn vẫn không có nàng, rõ ràng là nàng gặp hắn trước, nàng làm cho hắn nhiều chuyện như vậy. Nàng cho là, lâu như vậy, trong lòng hắn coi như không thương nàng, cũng sẽ có một chút ôn tồn chứ. Cổ Nhược Phong đó có cái gì tốt, ngang ngược càn rỡ, thật ra còn làm hại hắn lúc huyết nguyệt khắc chế khát máu khổ sở như vậy. Trừ bỏ gương mặt, con tiện nhân kia có chỗ nào hơn nàng? Tài hoa của nàng có thể nói thiên phượng đệ nhất tài nữ, võ công của nàng có thể nói đã độc bộ thiên hạ, nàng lại yêu hắn sâu đậm như vậy. Cổ Nhược Phong có cái gì? Một người điên điên khùng khùng mà thôi, thanh danh giống như những người trơ trẽn một đống cứ sao chó, mặc dù về sau có thay đổi, nhưng nếu không có chủ tử âm thầm tương trợ, hôm nay nàng ta sẽ có lời ca ngợi Huyết Vương Phi Bồ Tát sống sao? Cái gì đạp gió mà đi? Cái gì vặn đứt cổ Tân Khoa Trạng Nguyên, tiện nhân kia chỉ biết đối phó với người tay trói gà không chặt. Nếu như gặp cao thủ, nàng ta còn không chết không nơi chôn thân. Mới vừa rồi ở trên ngọn cây, nếu không phải chủ tử đỡ nàng ta, chỉ bằng chút nội lực của Cổ Nhược Phong, sao nàng ta đứng vững được, sợ đã sớm té thành nháo nhẹt rồi. Dù thấp trong mắt cơ hồ lộ ra tơ máu, nàng là Tuyết Cơ, cao quý vô cùng. Mặc dù chỉ là thuộc hạ bên cạnh hắn, nhưng so với hoàng hậu, vương phi, cao quý hơn không biết bao nhiêu lần. Cổ Nhược Phong, sớm hay muộn ta phải đuổi ngươi ra khỏi hắn. Cô nương, mới dập đầu một cái, ngẩng đầu không bóng dáng của nam tử hồng y rồi, nam tử trung niên ngơ ngác nhìn Tuyết Cơ một mình lẻ loi, không biết làm sao. Tuyết Cơ hít sâu một hơi, nàng phải tỉnh táo, mở mắt. Khinh thường nhìn một đám người quỳ trên đất, cũng xoay người biến mất trong màn đêm. Những người đó, coi như vận khí bọn họ tốt, loại người hèn mọn giống như côn trùng, có tư cách gì để cho nàng ra tay cứu giúp? Hắn, vậy mà không nhìn mình một lần. Rõ ràng từ nhỏ bị người ta bắt nạt, đáng lẽ không nhìn nổi những cảnh tượng ỷ mạnh hiếp yếu chứ, ngày xưa chí ít hắn cũng nhìn mình một lần, nhưng hôm nay... Có con tiện nhiên kia ngay cả khóe mắt cũng không chịu cho một cái sao. Vậy nàng cứu bọn họ để làm gì? Lúc này Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đã trở lại xe ngựa. Dạ Minh Châu trong xe ngựa phát ra minh quang, xoay quanh một vòng, rất là ấm áp. Cổ Nhược Phong than nhẹ một tiếng, hình như lại có kịch hay. Tuyết Cơ đó, kể từ sau khi lễ hội Vân Hồ liền bị Phong Huyết Lân phái đi làm việc, cho tới hôm nay mới trở về. Tuyết Cơ, sao? Hình như nàng ta đối với mình có lòng thù địch, đối với những thứ này, trong lòng nàng rất rõ ràng. Vậy còn phải cảm tạ kiếp trước nàng tìm tòi cổn đánh cào, xa hoa trụy lạc, những thứ này, đối với nàng mà nói cũng chỉ là một đĩa đồ ăn. Thích Phong Huyết Lân sao? Ha ha, Phong Huyết Lân chỉ thuộc về Cổ Nhược Phong nàng, nàng cho phép Tuyết Cơ thích Phong Huyết Lân, nàng cũng cho phép Tuyết Cơ khải vu hắn, nhưng, nếu như làm tổn thương nàng và Phong Huyết Lân, thì đừng trách Cổ Nhược Phong nàng xuống tay vô tình, ác độc sắc bén. Ngày mai liền tống nàng ta đi là được. Phong Huyết Lân thản nhiên nói, lần này Tuyết Cơ làm thật quá đáng. Mình cũng không có kêu nàng đi cứu những người đó, nàng cứu, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng, nàng không nên tự chủ trương đặt ân cứu mạng trên đầu của hắn, lại càng không nên vọng tưởng thứ không thuộc về nàng. Ân cứu mạng, những thứ này đối với hắn hoàn toàn là mây trôi, hắn vốn là người từ địa ngục bỏ ra, những thứ hư vô đó đối với hắn mà nói giống như không có, cứu người, cứu không nhất định là người tốt, có lẽ, còn có thể mang tới cho người phiền toái vô tận. Cổ Nhược Phong cười khẽ lắc đầu một cái, chàng không phải cảm thấy, gần đây có chút nhàm chán rồi hả? Bọn họ chạy mấy ngày đường, dọc theo đường đi cũng không có chuyện gì xảy ra, thật có chút nhàm chán, hôm nay nếu như Tuyết Cơ nguyện ý tới diễn trò, nàng không ngại dắt tay Phong Huyết Lân nhàn nhã đứng ở một bên xem. Lân nói qua, thiên định chín kiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể là một kiếp, cho nên, hiện tại bọn họ chẳng hề sốt ruột điều tra chuyện vòng tay huyết ngọc, cứ theo lẽ thường lên đường, nói không chừng, lúc nào đó đột nhiên hạ xuống một kiếp. Cổ Nhược Phong hơi hít mắt lại, chỗ sâu trong đáy mắt lưu chuyển cảm xúc làm cho người ta khó có thể suy nghĩ. Trời mới biết nàng đã sắp đặt ở lại sau chín kiếp, nàng muốn đến tận hang ổ để săn đuổi những người đã hãm hại Phong Huyết Lân. Cái gì không thể mang vũ khí thời gian khác vào thời gian đồng nhất, cái gì không thể đẩy nhanh bước chân lịch sử, để những hạn chế này đi gặp quỷ đi. Nàng hoàn toàn không ngại ôm một quả bom nguyên tử đi nổ bay những người đó. Phong Huyết Lân bất đắc dĩ lại mong đợi nâng lên một nụ cười quỷ dị, ta cũng muốn nhìn một chút. Nhìn xem rốt cuộc Tuyết Cơ kia muốn làm cái gì, diễn xuất như vậy, hắn rất thích xem. Ở ngoài sáng hắn biết có Cổ Nhược Phong phía sau, còn động hay không động lòng, thì trong mắt hắn Tuyết Cơ đã là người chết rồi. Nếu không phải Cổ Nhược Phong nói giữ lại xem kịch hay, bây giờ Tuyết Cơ đã không tồn tại trên đời này rồi, liên đới linh hồn. Bên ngoài xe ngựa, Tuyết Cơ đứng ở nơi đó, gương mặt trắng bệch, nỗ lực đè nén hơi thở của mình, không để cho người trong xe ngựa phát hiện. Mới vừa rồi theo như lời nói của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, nàng nghe không sót một chữ. Cổ Nhược Phong, con tiện nhân kia, muốn nhìn nàng diễn trò, cho rằng nàng dễ khi dễ như vậy sao? Nàng sẽ làm cho Phong Huyết Lân thấy diện mạo chân thật của con tiện nhân kia. Nàng muốn Cổ Nhược Phong hai bàn tay trắng. Hiện giờ Cổ Nhược Phong chỉ dựa vào sủng ái của Phong Huyết Lân mà thôi. Tuyết Cơ nàng sẽ từng chút làm cho nàng ta mất đi yêu thương của Phong Huyết Lân, để cho nàng ta nhìn thấy Phong Huyết Lân quay lại yêu thương mình, làm cho nàng ta đau khổ không muốn sống. Lúc đoàn người Cổ Nhược Phong tới thành Bắc Cố thì ánh sáng mặt trời đã nhô lên cao, mặt trời mùa đông chiếu vào người ấm áp. Trên đường cái người đến người đi rất náo nhiệt. Bằng kinh nghiệm nhiều năm, Si trực tiếp vội vàng thúc ngựa từ từ chạy trên đường phố chính, dừng lại trước cửa một quán cơm không tệ. Vậy mà, qua một lúc lâu cũng chưa có người chào đón. Mị và Si liếc nhau một cái, Nguyệt viết đến câu này luôn có một chút cảm xúc bị ổi, cảm giác mồ hôi nhỏ giọt bằng, rốt cuộc nhảy xuống xe ngựa muốn đi hỏi, cửa tiệm này mở rộng ra, bên trong người đến người đi, xe ngựa của nhóm người mình được chế tạo từ gỗ lim tơ vàng thượng đẳng, quần áo cao quý không thua kém bất kỳ một người nào, lộ vẻ tiền tài quyền thế, lại bị coi như không có, đổi lại là ai cũng phải đi hỏi cho ra nhẽ. Chẳng lẽ nơi này kỳ thị, dân nhập cư? vẫn chưa đi vào cửa chính, bên trong liền nhào ra một người, ngăn cản đường đi của mị, vị công tử này, ngài không thể vào. Lời nói coi như là tôn trọng. Mị áp chế lửa giận sinh sôi trong lòng, người ở bên trong rõ ràng là thấy đám người bọn họ rồi, làm như không thấy tạm thời không nói đến, bây giờ còn cản đường đi của hắn như vậy, ngay cả cửa cũng không cho vào, đây là ý tứ gì? Mặc dù mị chân chó nhưng cũng chỉ như vậy trước mặt hai chủ tử Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân mà thôi, ở trước mặt những người khác, nên có phong độ tôn nghiêm thì không thiếu chút nào. Trên đời này, có quyền có tiền đó chính là đại gia. Mình làm một thủ hạ cũng toàn thân tơ tằm áo gấm, liếc mắt cũng biết thế lực của chủ tử, đầu tiểu nhị này chắc là bị lừa đá. Mặc dù đoàn người của mình không phải gây chuyện với ông chủ, nhưng bây giờ đã ở vào tình cảnh nhục nhã như vậy thì ông chủ càng đúng là thất lễ. Hoàn hảo trước khi mị động thủ, tiểu nhị kia kịp thời giải thích, bổn điếm có ba quy củ, vào cửa không được mặc áo đen, ngồi xuống phải ngâm một bài thơ, một món ăn thì phải giải một đề. Mị nháy mắt một cái, thật sự chỉ là nháy mắt một cái mà thôi, thật ra thì, hắn càng muốn giống một câu, vãi lờ sao nờ, đây chỉ là một tiệm cơm nhỏ thôi ngươi có cần lớn lối như vậy không? Sau đó, bị một câu nói của tiểu nhị dập tắt, bổn điếm miễn phí tất cả. Được rồi, người ta quả thật có tư cách phách lối. Hà, nếu như ta nhất định phải đi vào thì sao? Lời của Cổ Nhược Phong từ phía sau xông ra, trong nháy mắt vẻ mặt mị cung kính lui đến đứng phía sau Cổ Nhược Phong. Trước mặt người ngoài, quy củ nên có thì không thể thiếu. Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc đó có một đôi nam nữ một đỏ một đen đúng chung một chỗ, nam tử một thân hồng y nhanh nhẹn, tóc mực tùy y xóa, mặt nạ màu bạc khóa chặt nửa gương mặt, một nửa lộ ra bên ngoài không nói hết bao nhiêu khuynh thành tao nhã. Tay phải ôm lấy eo nhỏ nhắn của nữ tử, cao quý không thể so đo. Nữ tử ba búi tóc đen tỉ mỉ vấn lên, đơn giản không mất ý vị, lông mày kẻ đen, khóe mắt quét nhẹ đều là bộ dáng thủy mị lưu loát, dung nhan so với nam tử vốn đã giật nảy mình bên cạnh không thua kém chút nào. Nhưng mà, nàng lại cố tình mặc đồ đen. Ách! Trong nháy mắt tiểu nhị đờ đẫn, câu hỏi của Cổ Nhược Phong làm cho đầu óc của hắn đình trệ một chút, hắn muốn cự tuyệt, nhưng lời nói dở dang cứ mắc kẹt trong cổ họng. Lúc này, hình như người ở bên trong cũng chú ý tới tình hình bên ngoài, một người dáng vẻ quản sự đi ra, không dấu vết đánh giá Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân một cái, khi nhìn thấy búi tóc của Cổ Nhược Phong thì nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó lễ độ không chút thấp hèn mà hỏi, không biết hai vị là... Cổ Nhược Phong nhìn đáy mắt hiện lên vẻ nghi ngờ sáng loáng của hắn, đôi môi nhẹ nâng, đi ngang qua ăn cơm. Muốn biết thân phận của bọn họ như vậy, ngay cả một ngụm nước trà cũng không có, sao nàng có thể để hắn như ý nguyện? Quản sự hạ mi mắt xuống nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nếu như muốn mặc áo đen vào cửa cũng không phải không có cách, chỉ cần cô nương đối ra câu đối tương xứng. Nhất thời, chung quanh truyền đến một tiếng hút khí. Theo ngón tay quản sự, Cổ Nhược Phong nhìn về phía trên tường đối diện cửa chính. Vừa đúng treo nửa bức văn thơ đối ngẫu, thượng câu vi lão, hạ câu vi lão khảo đồng sinh khảo đến lão. Nghe trong đại sảnh có tiếng nghị luận lúc lớn lúc nhỏ, Cổ Nhược Phong không cần đoán cũng biết, câu đối kia sợ là treo lên được một thời gian rồi. Nghe tiểu nhị kia giải thích, tiệm cơm này cung cấp đồ ăn miễn phí, chỉ là... còn phải qua năm cửa ải chém sáu tướng mới được ăn, chờ tới khi có thể ăn thì cũng đói đến hôn mê rồi. Nếu quản sự này không hiền hậu, nàng cũng không cần thiết khách khí với hắn, nếu như ta đối được câu đối kia, thì mấy người chúng ta có thể lập tức dùng bữa đúng không? Mặc dù có phần hiếu kỳ đối với chủ nhân ở phía sau tiệm này, nhưng nàng không chút nào để ý trước tiên tìm một nơi lấp đầy bụng rồi trở lại gặp qua người nơi này. Cho tới bây giờ Cổ Nhược Phong nàng cũng không thiếu hụt kiên nhẫn, nhưng nàng càng không muốn ngược đãi mình. Đúng, nếu như cô nương đối được câu đối kia, bổn điểm lập tức dâng tất cả thức ăn lên. Câu đối này cũng treo vài chục năm rồi, chủ tử cũng nghiên cứu thật lâu vẫn không thể đối hoàn chỉnh, hắn cũng không tin nữ tử tuổi còn trẻ như vậy có thể đối được. Vậy mà, lúc này Cổ Nhược Phong quay đầu lại, lân muốn ở chỗ này dùng bữa sao? Nếu như hắn không muốn, vậy liền tìm một nơi khác, nàng cũng không chút để ý đảo mắt bồ câu nhìn quản sự. Mọi người trong đại sảnh đều lộ ra ánh mắt khinh thường, còn tưởng rằng nữ tử này có nhiều tài hoa, không ngờ lại vô năng như vậy. Bọn họ lý giải những lời của Cổ Nhược Phong là, ta không đối được, chúng ta đến chỗ khác ăn cơm đi. Chỉ tiếc, Cổ Nhược Phong là ai, đối với ánh mắt nghị luận của những người này nàng hoàn toàn hời hợt không chút cảm giác. Theo ý nàng, bọn họ đối với nàng mà nói chính là người qua đường, nhìn một cái cũng lãng phí thời gian. Phong Huyết Lân nâng lên một nụ cười, nàng đúng là gài bẫy không đền mạng người, rõ ràng một khắc trước đã dự tính đồng ý quản sự sẽ đối câu đối kia. Chuyển mặt một cái liền hỏi mình có muốn ăn cơm trong này không, đây là mờ ám khinh thường, Minh Nguyệt Hiên, sao? Chủ nhân phía sau có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy để chống đỡ tiệm cơm, vậy thực lực không cần phải nói cũng có biết bao nhiêu hùng hậu rồi. Chủ yếu hơn chính là, người có thể tới nơi này đều không đơn giản. Minh Nguyệt Hiên, này chỉ sợ là một vị trí tượng trưng cho thân phận thôi. Huống chi, lấy khứu giác của hắn, thức ăn ở nơi này có thể so với Ngự Thiện Phòng, món ăn như vậy không phải người nào cũng có khả năng làm được. Phong Nhi trêu quản sự này như vậy, mặc dù sắc mặt người nọ không tốt, vẫn không kêu một tiếng, quả thật là người bảo trì bình thản. Toàn bộ nơi này đều đang chứng tỏ ba chữ, không đơn giản. Nhưng này tiền quyền trên đời này đối với hắn mà nói như mây trôi, cho nên, dù không đơn giản, trong mắt hắn cũng chỉ là bụi bặm thôi. Sau lưng truyền đến tiếng thì thầm bất mãn, nhưng không tránh được thính lực của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân. Mất mặt xấu hổ. Bốn chữ, khiến Phong Huyết Lân không vui nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết người lên tiếng là người nào. Cổ Nhược Phong cười khẽ, người nào đó đối với nàng quả thật rất bất mãn, thật hy vọng nàng có thể sống lâu một chút, cũng làm cho cuộc sống của mình không nhàm chán như vậy. Thức ăn ở đây không tệ, Phong Nhi có định nếm thử không? Phong Huyết Lân nhẹ nhàng nói làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh khiếp sợ, cái gì gọi là phách lối, tới nơi này chỉ vì đồ ăn ở đây không tệ. Ở trong mắt bọn họ, tài nấu nướng của đầu bếp nơi này là tuyệt nhất rồi. Đào cũng đào không thấy, có thể ăn được đồ ăn mà người ăn lại trở thành tài tử trong mắt mọi người. Hơn nữa, có thể ăn được càng nhiều thức ăn, thì địa vị ở chỗ này xem như càng cao. Theo như quy củ nơi này, cũng không đơn giản giống như trên mặt chữ. Một món ăn cần giải một đề, đề này mặc dù thua xa câu đối không người nào đối được, nhưng cũng đủ làm cho người ta đau đầu. Không phải những người nghèo kiết hủ lậu đọc mấy quyển kinh thi là có thể giải quyết. Cho nên, vào cửa dễ dàng, ngồi xuống dễ dàng, nhưng muốn ăn được một món ăn, có thể nói là khó khăn, khó khăn, khó khăn. Mới vừa rồi quản sự còn nói chỉ cần đối ra câu đối phù hợp, liền dâng tất cả thức ăn lên. Vậy, bọn họ không có lời nào để nói, dù sao có thể đối ra câu đối tương xứng, thực lực người ta là tràn đầy. Nhưng mà, bây giờ nam tử này dám nói thức ăn coi như không tệ, nếm thử một chút, ngươi có cần lớn lối như vậy hay không? Gắng sức nhìn, rốt cuộc. Huyết Vương ra, một tiếng thét kinh hãi, khiến mọi người trong đại sảnh thiếu chút nữa té ngã trên đất. Huyết Vương ra, ở đâu? Cũng không biết đạp lên cái vận cứ sao chó gì mà sau khi cưới Huyết Vương phi liền vượt bậc lên làm người tôn quý nhất Mộ Dung Vương triều. Làm sao hắn lại xuất hiện ở chủ thành biên giới này? Theo ánh mắt của người kinh hô, rốt cuộc, mỗi một ánh mắt đều tập trung trên người Phong Huyết Lân. Vừa nhìn, không được rồi, thật sự là mắt màu máu. Hồng y, mặt nạ bạc, mắt màu máu, đó không phải là nhung trang kinh điển của Huyết Vương ra sao? Còn có nữ tử bên người hắn, toàn thân áo đen, dung nhan tuyệt thế. Sao hai người này lại xuất hiện ở đây? Quản sự kia cũng đứng hình, trong nháy mắt phản ứng kịp, quỳ xuống, thảo dân bái kiến Huyết Vương gia, Huyết Vương phi. Mồ hôi lạnh lan khắp toàn thân, hoàn hảo lúc nãy mình không nói gì đắc tội với hai pho tượng Phật lớn. Thì ra là, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đứng ở cửa, vừa lúc chặn lại ánh mặt trời, Phong Huyết Lân lại theo thói quen khép hờ trong mắt quan sát nơi này. Người trong đại sảnh dĩ nhiên không thấy rõ màu mắt của hắn. mà tiểu nhị và quản sự kia liếc mắt nhìn quần áo hai người liền nhận ra thân phận nhất định không tầm thường, nhưng mà làm hạ nhân không được nhìn thẳng ánh mắt của chủ tử. Hơn nữa trên đầu Cổ Nhược Phong xoắn búi tóc thiếu nữ đơn giản. Bọn họ tự nhiên cho rằng hai người này sợ là công tử tiểu thư có tiền sùng bái huyết vương gia và huyết vương phi nên tạo hình giống như vậy. Chuyện như vậy cũng không phải gặp một hai lần. Chỉ là không ngờ. Lại thật sự là huyết vương gia và huyết vương phi. Cổ Nhược Phong giơ tay lên sờ sờ búi tóc trên đầu. Búi tóc vương phi và búi tóc phu nhân đã có gia đình quả thật rườm rà muốn chết. Hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Cho nên Phong Huyết Lân liền cho nàng vấn búi tóc thiếu nữ. Lúc trước nàng còn kỳ quái tưởng rằng người nơi này không có nhận ra Phong Huyết Lân tới, không ngờ búi tóc của mình lại mơ hồ nổi lên tác dụng. Thấy khóe miệng Phong Huyết Lân kéo ra nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, Cổ Nhược Phong cố nín cười, lân như vậy có tính là thất sách không? Thấy quản sự quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy, cùng với một ít người không biết là quỳ hay là đứng trong đại sảnh, Cổ Nhược Phong nhìn chằm chằm nửa bên câu đối, nói, nghe cho kỹ, về dưới là nhất nhân thị đại, nhị nhân thị thiên, thiên đại nhân tình đại quá thiên. Như thế nào? Bổn vương phi đối vậy có tính là tinh tế. Cổ Nhược Phong híp tròng mắt, quét tất cả vẻ mặt của mọi người trước mặt vào trong đáy mắt, hoặc cúi đầu trầm tư, hoặc nhìn về đôi liễn sao, hoặc trợn mắt há hốc mồm. Sao, liễn, giải vải hoặc giấy, hoặc tấm gỗ dài dùng từng đôi một để viết, khắc câu đối treo song song với nhau. Nguồn Wikipedia. Chẳng lẽ nàng không nhìn ra ánh mắt của những người đó nhìn Phong Huyết Lân sao? Nhìn gì vậy? Hâm mộ đố kỵ căm hận, cộng thêm khinh thường khi dễ. Lân của nàng sao có thể để cho những người đó chà đạp? Bọn họ có thể hâm mộ, có thể đố kỵ, cũng có thể căm hận. Cũng có thể khinh thường, nhưng duy nhất chỉ không thể khi dễ. Bản thân Lân không để ý, nhưng mà, nàng lại để ý. Nàng không cho phép những người đó coi thường Lân như vậy. Hắn là vương giả ưu tú nhất. Bất luận kẻ nào cũng không thể sánh bằng. Hắn càng là người mà nàng muốn bảo hộ cả đời, cũng là người phải bảo hộ nàng cả đời. Quản sự lau mồ hôi lạnh trên đầu, uy nghiêm của huyết vương phi không phải lợi hại bình thường. Những người cách quá xa có lẽ không có cảm giác quá lớn, hắn ở khoảng cách gần nhất ngay cả chân cũng run lên rồi. Mà về đối này, hắn tìm không ra chút sai lầm. Về đối không có lời giải mười mấy năm qua đã được đối rồi. Huyết vương phi quả nhiên là tài hoa hơn người, học rộng tài cao. Lúc này từ trên lầu có một nam tử mặc áo tím chậm rãi đi xuống, tóc đen buộc cao, quạt giấy cầm trong tay, trong ánh mắt có ý cung kính không thể không nhận ra. Cổ Nhược Phong nhíu mày, đây không phải là nhị công tử Trình gia Trình Thính Phong sao? Tại sao hắn lại ở đây? Vừa nghĩ tới, chỉ thấy quản sự nhìn về phía Trình Thính Phong, cúi đầu vô cùng cung kính nói, chủ tử. Trình Thính Phong đi tới trước mặt Cổ Nhược Phong dừng lại cách ba bước, không biết huyết vương gia cùng huyết vương phi có thể tha cho thủ hạ vô dụng của thần không? Tiếng kim rơi trong hành lang cũng có thể nghe được. Trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi quỷ dị. Trình Thính Phong này là ai chứ? Nhị công tử Trình gia của Tam Đại Thế Gia. Tuy là nhị công tử, cũng là trưởng tử. Hiện giờ có thể nói đại bộ phận của Trình gia đều do Trình Thính Phong quản lý. Nếu hắn dậm chân một cái, sợ rằng đất mộ rung rung động không chỉ ba lần. Lại nói, Minh Nguyệt Hiên, này, mặc dù xây dựng ở cạnh biên giới thành Cố Bắc, nhưng danh tiếng đã vang dội. Đã là người của thành Cô Bắc ai lại không biết, Minh Nguyệt Hiên, chính là nơi tập hợp toàn bộ quyền thế tiền bạc nhân tài. Người khó gặp trong ngày thường, xuất hiện trong Minh Nguyệt Hiên, một chút cũng không kỳ quái. Quản sự quy dưới đất, có thể quản lý tiệm này, bản lãnh không cần nói cũng biết. Hôm nay nghe từ trong miệng đại gia Trình Thính Phong trở thành vô dụng. Lời này, ý vị sâu xa. Người khác chỉ thấy ba ánh mắt của ba người Trình Thính Phong cùng Cổ Nhược Phong, Phong Huyết Lân lần lượt thay đổi, sát khí, vang lên đùng đùng. Mà chân chính biết được hàm nghĩa trong đó chỉ sợ cũng chỉ có ba người trong cuộc rồi. Trình Thính Phong bất đắc dĩ cười khổ, hắn có thể chọc nổi hai đại tôn thần này sao? Tụ họp ở Vân Hồ hắn liền nhìn ra Cổ Nhược Phong không phải đơn giản. Khi đó hắn chỉ ôm thái độ xem trò vui, muốn nhìn nữ tử trong lời đồn đại vô cùng chịu không nổi. Hơn nữa dường như còn không sống được bao lâu thay đổi gió mây, ngăn cơn sóng dữ như thế nào. Đêm trăng máu đó, hắn đã bị nàng rung động đến sâu sắc, nữ tử si tình như vậy, hắn vẫn chưa từng thấy, người đối mặt với sinh tử mà thoải mái như uống nước, hắn có mong muốn đi tìm hiểu nội tâm của nàng. Nhưng mà, nàng lại biến mất. Sau lại nghe nói Bách Hoa Sơn Trang bị hủy diệt trong một chiều tối, đổi thành Huyết Nguyệt Sơn Trang, thực lực như vậy. Có lẽ nếu hắn hao tổn một nửa trình ra có thể làm được như vậy, nhưng không có can đảm đê và đê đô la lơ a còng quy và đê khí phách như nàng. Tổn thất một nửa trình ra, ở vương triều Mộ Dung, không quá nửa năm sẽ bị thâu tóm ngay cả cặn bã cũng không còn. Hắn không đánh cuộc được. Tuổi Mộ Dung Tô cũng không lớn, thân thể vốn khỏe mạnh, Mộ Dung Niệm Diệp cũng không phải là người tốt, có chỗ dựa là hoàng hậu, một nửa đại thần trong triều nghiêng về. Lại bị tam hoàng tử Mộ Dung Niệm Hàn cả ngày phong lưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Trong này nếu không có gì mờ ám có đánh chết hắn hắn cũng không tin. Mặc dù Mộ Dung Niệm Hàn có chút bản lãnh, nhưng còn xa mới làm được những điều này. Nếu không, soán vị không phải đơn giản như ăn cơm. Trên đời này ai cũng có thể đi soán vị được. Theo tin tức trong tay hắn, chuyện này hẳn là kiệt tác của hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân. Còn nữa, Huyết Vương ra tay trói gà không chặt trong lời đồn, sợ rằng không đơn giản như vậy. Cổ Nhược Phong lợi hại hơn nữa, thủ hạ cũng chỉ có mấy người như vậy. Mình phái đi người nào cũng không có một người trở về. Hơn nữa, cũng như hắn, không biết có mấy phe thế lực phái người đi. Theo hắn tính toán, mặc dù không có chừng 10 phe cũng phải có 5-6 phe. Người phái đi điều tra trở về đều đang run rẩy, vài trăm đầu người rớt xuống. Gần như ngàn người chết trong trận chiến đấu kia. Trước kia phái đi ám sát cũng vậy, thử dò xét cũng có, hoàn toàn không có một người sống. Trước đây hắn vẫn cho là Phong Huyết Lân không có chút nội lực nào, bây giờ, sợ rằng nội lực của hắn vượt xa mình, cho nên vốn điều tra không tới. Đây là cấp độ như thế nào? Hắn bây giờ, chỉ có thể nhìn lên hai người trở tay làm mưa che trời làm mây ở vương triều Mộ Dung. Tâm tư còn lại hoàn toàn không có, người như vậy, không phải hắn có thể chọc, trình ra cần một chỗ dựa vững chắc. Mộ Dung Niệm Hàn vừa lên ngôi liền bắt đầu ra chiếu thư thông báo cả nước, thấy Huyết Vương gia Phong Huyết Lân như nhìn thấy chẫm. Tình hình như vậy mà hắn còn không nhìn thấy rõ, vậy hắn sống hơn 20 năm hoàn toàn là uổng phí rồi. Nhìn sự tôn kính sâu trong đáy mắt Trình Thính Phong, trong mắt Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đều thoáng qua chút kinh ngạc. Đáy lòng lẩm bẩm, mình không khủng bố như vậy chứ. Trình công tử đa lễ, bổn vương cũng chỉ mang theo vương phi tới đây ăn cơm thường mà thôi. Phong Huyết Lân nói không nặng không nhẹ. Một câu nói lôi toàn bộ mọi người ngoài khét trong sống. Ăn cơm thường, đi đâu ăn không được lại cố tình chọn nơi này. Đây không phải là rõ ràng có thủ với nơi này sao? Vì thế đồng tình trong mắt mọi người giống như thiên nữ vẩy hoa rối rít rơi lên người Trình Thính Phong. Dĩ nhiên là Trình Thính Phong nghe hiểu được hàm nghĩa trong câu nói của Phong Huyết Lân. Huyết Vương gia người ta đã cho bậc thềm để đi xuống. Hơn nữa Huyết Vương phi đã đối được câu đối, bản thân cũng theo bậc thềm mà xuống. Đứng ở đây có cảm giác vô cùng thận trọng. Mời Vương gia Vương phi đi bên này. Trình Thính Phong rất thức thời lui qua một bên. Hướng dẫn hai người đi lên lầu. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, đi theo phương hướng Trình Thính Phong chỉ, ánh mắt giao nhau trêu tức nói không ra. Được rồi, là bọn họ cố ý. Lấy thế lực của Phong Huyết Lân ở vương triều Mộ Dung, nếu chút tin tức này cũng không biết thì hắn cũng đừng lăn lộn. Lúc trước ở rừng cây ngoại ô hai người liền thương lượng buổi trưa tới đây dùng bữa, ai bảo đầu bếp nơi này có cấp bậc ngự trù. Đương nhiên là bọn họ biết quy củ nơi này, vào cửa không mặc áo đen, ngồi xuống phải ngâm một bài thơ, một món ăn phải giải một đề. Đáng tiếc, tạm thời không nói đến Cổ Nhược Phong mặc áo đen hàng năm, chính là tứ quỷ si mị võng lượng ngày ngày áo đen, vốn không có y phục màu sắc khác. Nàng không đến nỗi vì dừng lại ăn cơm trưa mà phải mua mấy bộ y phục chứ. Không cần thiết, không biết nàng là nô lệ của vơ vét của cải sao. Bây giờ giá cả cao như vậy, mấy bộ y phục đủ ăn xong nhiều bữa cơm, lừa bịp. Cho nên mới có chuyện đoàn người ngựa cổ Nhược Phong dừng lại trước cửa Minh Nguyệt Hiên, có yêu quái, thâm tình nhìn thẳng vào mắt, khụ khụ, được rồi, thật ra thì cái gọi là ánh mắt thâm tình đang đối diện là cuộc đối thoại như vậy. Mị, ánh mắt hưng phấn, ta đi, chuyện đùa giỡn tốt như vậy không phải hắn thì người nào đi. Si, ánh mắt bất chấp, ngươi lưu lại ta đi. Nếu để cho tiểu tử này đi không đảm bảo không làm hư chuyện của chủ tử. Mị, ánh mắt kiên định, ta đi. Kiên quyết, thật lâu không có chuyện đùa chơi thật vui, ngày ngày lên đường, hắn sắp mốc meo rồi. Mỗ Nguyệt, xin các vị tự mình tưởng tượng dáng vẻ quỷ lên mốt bỏ chạy. Si, ánh mắt hoài nghi, ngươi xác định sẽ không làm hư chuyện của chủ tử. Mị, ánh mắt lấy lòng, xác định nhất định cùng với khẳng định. Tiếp theo, Mị, ánh mắt chuyển thành đốm nhỏ sùng bái, PS, sao có hai tay ôm quyền để ở ngực rống rống rống. Ta biết ngay si ngươi tốt nhất. Sau đó, lúc si còn chưa hạ quyết tâm gật đầu. Mị liền như một làn khói xuống xe ngựa tấu trước chém sau trong truyền thuyết, không đồng ý vậy tiền trảm hậu tấu. Khụ khụ. Thâm tình nhìn thẳng vào mắt, trên đây đã tự thuật xong. Cổ Nhược Phong vốn có thể chiếm tiện nghi kiên quyết muốn chiếm, hơn nữa nguyên tắc bổn mạng chiếm một điểm không dư thừa. Không biết có phải bởi vì phu nhân trong nhà đã lâu không đi bái Phật dâng hương cầu thẻ tốt cho quản sự không mà hắn chọc ghẹo đụng chạm tới cổ Nhược Phong nổi lòng trắc ẩn, nghĩ tới ăn ngon một chầu rồi tiếp tục gấp rút lên đường, không ngờ lại lòi ra đại B.O.S.S. Trình Thính Phong. Chỉ có điều, hiện giờ ngược lại Trình Thính Phong mang đến cho nàng bất ngờ rất lớn, ánh mắt vừa rồi của người này có phải coi như thần phục không? Phòng bao lầu 2, đầy đủ mọi thứ thiết bị, còn thiếu không bày một cái giường lớn thêm dụng cụ rửa mặt là thành một căn nhà rồi. Trên bàn tròn bằng gỗ hoa lê ở giữa phòng, bày 8864 món ăn mới ra lò, hương thơm bay bốn phía. Thì ra là khi Trình Thính Phong nghe được lời cổ Nhược Phong nói liền phân phó chuẩn bị thức ăn. Tiếng cổ Nhược Phong nói không chói tai cũng không thô thiển, giọng nói vừa phải lại mang theo chút cuốn hút không thể nhận ra, lời nói ra rõ ràng bay bổng lại không giảm mất uy nghiêm, âm thanh đó chỉ thuộc về nàng. Trình Thính Phong từng nghe một lần liền ghi nhớ trong lòng rồi. Chỉ có điều, hắn vừa định bước chân đi xuống thì nghe thấy lời quản sự nói đành dừng lại, quản sự lại không nhận ra. Hơn nữa, bên trong đại sảnh rõ ràng có một đám người thông minh lại hoàn toàn không nhận ra hai người kia. Sau nghĩ tới bây giờ trên đường phố thỉnh thoảng xuất hiện một số nam nữ đều giả dạng như vậy, vừa thấy búi tóc cổ Nhược Phong, càng thêm im lặng lắc lắc đầu, quả nhiên ngoại hình của người nào đó rất dễ dàng đầu độc người ta. Ôn kịch hay không tha làm lỡ mất may mắn trong lòng, Trình Thính Phong liền muốn xuống trễ một chút, không ngờ thiếu chút nữa hắn đã làm liên lụy quản sự. Thật ra thì, ấn tượng mà cổ Nhược Phong cho hắn chính là khát máu, trong đại hôn tự tay đâm Văn Thanh, không hề sợ hãi khi đối mặt với phong huyết lân hút máu đêm trăng máu, một chiêu làm bách hoa sơn trang biến mất, người quyết đoán như vậy sợ rằng sau lưng dùng xương người chết chất đống rồi. Cho nên, vì quản sự, vô dụng, kia, hắn vẫn nên xuống lầu sớm một chút, tránh cho nghi ngờ chậm trễ một bước mà chôn vùi một thủ hạ khó có được. Thật ra thì không thể không nói Trình Thính Phong này có lúc suy nghĩ quá nhiều, hắn làm người cẩn thận nhưng thỉnh thoảng động kinh mắc phải lỗi nhỏ, sau đó sẽ đền bù kịp thời, ví dụ như muốn xem cổ Nhược Phong diễn trò, nhưng mặc dù đang nhìn hắn cũng sẽ để ý tới mạng quản sự, sẽ không đắc tội cổ Nhược Phong, làm việc cũng coi là chu đáo. Cổ Nhược Phong luôn luôn săn sóc thủ hạ, bình thường lúc ăn cơm sẽ không muốn bọn họ nhất định phải đứng ở cửa dương mắt nhìn. Một dập chân một ánh mắt, Trình Thính Phong trà trộn trong nhóm thương nhân liền hiểu trong nháy mắt, phất phất tay, Trình Tam, dẫn bọn họ xuống dưới dùng bữa. Trình Tam, chính là vị quản sự bất hạnh kia, cung kính đáp một tiếng, xoay người nhìn về phía đoàn người si mị võng lượng nói, mời các vị đi bên này. Ngón tay hướng về phía bên phải cửa phòng, hoàn toàn không thể tra xét hơi thở của bốn người này, trong lòng chất chứa sợ hãi. Đồn đại bên người huyết vương phi có bốn tùy tùng lớn, tới không thấy hình đi không thấy dáng, đoán chừng chính là bốn người này rồi, quả nhiên thực lực không thể đỡ. Về phần vị nữ tử áo trắng, dung mạo nhu hòa, dáng vẻ nhu nhược tao nhã, mặc dù không nghe ngóng qua, nhưng hắn tuyệt đối không xem thường nàng ta. Với ánh mắt sắc bén của hắn, nữ tử này gần như có thể sánh với bốn người tùy tùng kia. Còn có một nữ tử áo trắng, lạnh lùng cao ngạo, hắn cũng chưa từng nghe nói, nhưng không thể khinh thường nội lực trên người nàng ta, gần như có thể tương đương với thiếu gia. Trình Tam đột nhiên cảm thấy, tuyệt đỉnh cao thủ trên đời này sao đặc biệt nhiều vô số kể. Si mị võng lượng rất thức thời mà biến mất, nơi này đã không cần bọn họ, chủ tử nói rồi, nên làm gì thì làm, không có việc gì thì tự bản thân đi tìm việc mà làm, đừng cả ngày như du hồn không có việc gì lắc lư trước mặt nàng. Như đã nói, bọn họ chính là du hồn. Những lời này tứ quỷ cũng không dám gào lên trước mặt Cổ Nhược Phong, nếu không, người nào đó sẽ rất khó chịu, có thể dẫn đến bi kịch là đưa bọn họ bay đến nơi nào đó làm việc khổ cực rồi. Phàm theo sát sau võng đi ra ngoài, bọn họ đã không nhìn thấy nhau hơn trăm năm, bây giờ ước gì có ngày chung một chỗ. Dưới ống tay áo tay của Tuyết Cơ siết chặt, hắn cũng đồng ý lời Cổ Nhược Phong nói, cũng đuổi nàng ra ngoài sao. Bản thân mình lúc trước, mặc dù không được nhìn hắn dùng bữa, nhưng có khi nào hắn đuổi mình. Cổ Nhược Phong trong đầu hiện lên một nữ tử mặc áo đen lúc ẩn lúc hiện cao cao tại thượng như vương giả. Tuyết Cơ khẽ hạ mắt xuống, che giấu tất cả cảm xúc, theo mấy người bước ra khỏi phòng. Thời điểm chưa tới, nàng sẽ tìm cơ hội khiến nàng ta chết mà không có đất chôn. Dùng xong bữa trưa, Cổ Nhược Phong đê thăng đê và L.A. còng quy sao đê và Phong Huyết Lân vốn định thừa dịp thời tiết tốt ra khỏi thành Cố Bắc trước khi trời tối chạy tới ranh giới Hiên Viên, thành Lĩnh Nam, ở biên giới, sau đó đi thẳng tới núi Thiên Thánh. Nhưng đoàn người vừa mới bước ra khỏi Minh Nguyệt Hiên, liền bị người ngăn cản đường đi. Cổ Nhược Phong nhìn nam tử trung niên băn khoăn lo lắng đứng thẳng cung kính cách xa ba bước, đáy mắt tràn đầy lòng cảm kích, khóe mắt thâm thúy nhếch lên, đây lại sướng tuồng gì. Huyết Vương gia và Huyết Vương phi đến thành Cố Bắc, cũng chỉ thời gian ăn xong một bữa cơm, tin tức đã truyền khắp thành Cố Bắc. Bây giờ không chỉ có đoàn người nam tử trung niên tận lực đứng đợi ở cửa Minh Nguyệt Hiên, còn có Bắc Ưng thành chủ thành Cố Bắc, cùng với dân chúng đủ các kiểu cảm xúc đứng chen chúc nơi này. Nam tử trung niên nhanh tay lẹ mắt, nhìn đám người Phong Huyết Lân vừa ra ngoài, liền tiến lên một bước, khẽ cúi người xuống, thảo dân có mắt không tròng, hoàn toàn không nhận ra người cứu một nhà thảo dân đêm qua là vương gia vương phi, ân cứu mạng không có gì báo đáp. Kính xin vương gia vương phi cho thảo dân một cơ hội cảm tạ, nếu không có gì trở ngại mời vương gia vương phi đến nhà thảo dân ở vài ngày, để thảo dân làm tiệc tẩy trần đón gió cho vương gia vương phi. Nói xong một hồi, khiến toàn dân chúng sửng sốt, ngay cả Trình Thính Phong cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, nam tử trung niên này chính là Dư Thạch gia chủ, Dư gia, phố Bắc thành Cố Bắc, Dư gia trong thành cũng được coi là số một số hai. Theo y phục hắn mặc cũng có thể nhìn ra một chút, danh tiếng người này coi như không tệ, nhưng Trình Thính Phong không thể có ấn tượng tốt với hắn. Đêm qua Dư gia chịu nạn diệt môn, lấy đường dây tin tức của Trình gia, đương nhiên đã biết trước rồi, nhưng không biết vì sao, Dư Thạch mang theo mười mấy người trở lại Dư gia trước khi trời sáng. Tuy rằng chật vật, nhưng tính mạng không nguy ngập, bên trong xảy ra chuyện gì không ai biết. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ gặp đoàn người Cổ Nhược Phong rồi được cứu. Tuy hắn gặp gỡ Cổ Nhược Phong không nhiều nhưng hiểu rõ, nàng tuyệt đối không phải là người có tâm tư lương thiện, giơ tay giết người nhất tay đả thương người nàng làm không hề thiếu, ngay cả Cổ Hạo Nhiên là phụ thân ruột thịt của nàng, nàng còn có thể gả Cổ Uyển Ngưng ngay trước mắt mọi người. Đây không thể nghi ngờ là cho Cổ ra một cái tát. Mặc dù nàng không phải Bồ Tát sống, như lời đồn, cũng không biết ai mắt mù hư cấu. Dù sao đi nữa hắn không tin một chút nào. Cổ Nhược Phong, chỉ sợ ngoại trừ Phong Huyết Lân, người này tâm địa sắt đá đối với bất kỳ ai. Nhưng mà Dư Thạch nói như vậy với Cổ Nhược Phong trước tất cả dân chúng, quan trọng nhất chính là, hắn nói sau đó lại còn sống, điều này không thể không cân nhắc lại lần nữa. Chẳng lẽ tâm tình Cổ Nhược Phong thật sự tốt lên? Cứu đoàn người Dư Thạch, hoặc là mục đích tới thành Cô Bắc của Cổ Nhược Phong chính là Dư Thạch. Tuy Dư gia ở thành Cô Bắc cũng được coi như đứng đầu, nhưng so với Huyết Nguyệt Sơn Trang, ngay cả tư cách sách giày cho Cổ Nhược Phong còn không có. Trình Thính Phong hơi nghi ngờ, đồng thời, ít nhiều hứng thú nơi đáy lòng cũng dâng lên. Dù sao sau một bữa cơm hắn đã nghĩ Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đã tỏ rõ lập trường, Trình gia tuyệt đối sẽ không đối lập với Huyết Vương gia Huyết Vương Phi, cũng coi như một loại thần phục khác. Trình Thính Phong hắn làm việc cẩn thận, lại không phải sợ ai đó, càng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thần phục bất kỳ ai, ngay cả Hoàng đế Vương Triều Mộ Dung, đều không có bản lĩnh để Trình gia thần phục. Nhưng, đối với Cổ Nhược Phong có thể coi là nữ tử biến thái mà nói, hắn không có cách nào phản bác, đường chỉ có một, hoặc là thần phục, sau đó bình an vô sự tiếp tục làm việc làm ăn của mình. Có lẽ một ngày nào đó rơi vào cảnh bị hai đại gia tộc khác chèn ép, có thể được Huyết Nguyệt Sơn Trang che chở, tùy tiện nói một hai câu là có thể giải quyết chuyện này rồi. Còn con đường khác, mình tự đi, đến một ngày nào đó không thể bảo vệ bản thân dẫm vào địa bàn của người ta, chỉ cần một bàn tay đã có thể tiêu diệt Trình gia rồi. Hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân còn có thể vô thanh vô tức sao tiêu diệt lão hồ ly Mộ Dung Tô không còn một mống, đoán chừng đến chết hắn ta cũng không thể nhắm mắt. Tuy Trình Ngọc là hoàng hậu, là cô hắn, nhưng hắn và Trình Ngọc không qua lại sâu, mọi người vốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nàng ta mưu cầu tiền đồ cho Trình gia, Trình gia làm hậu thuẫn kiên cố cho nàng ta. Sao, vô thanh vô tức, không tiếng động, âm thầm. Cho nên, mặc kệ như thế nào, bây giờ lựa chọn đặt ngay trước mắt, tuy có hai con đường, nhưng theo ý hắn, vốn không cần lựa chọn, thiên hạ Mộ Dung, đã là của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân rồi. Cho dù là triều đình hay giang hồ, đều là thế lực đứng đầu, Trình gia cũng được. Trương gia cũng thế, thậm chí là Cổ gia, cũng phải đứng sang bên vì hai người. Về phần mấy đại sơn trang, tuy Huyết Nguyệt Sơn Trang thành lập không lâu, nhưng phát triển có thể so với hãng Huyết Thiên Lý Ma Sao, sau một tháng đã cùng thiên hạ đệ nhất sơn trang, Vũ Văn Sơn Trang hình thành thế chân vặt. Sao, hãng Huyết Thiên Lý Mã, hãng Huyết Mã bằng ngựa xích thố, gắn liền với tên quan công trong Tam Quốc, là con ngựa ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng. Thiên Lý Mã, là giống ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu. Trình gia phát triển đến bây giờ, đã ở trạng thái cường thịnh, có thể nói khắp nơi ở Vương Triều Mộ Dung đều có cửa hàng của Trình gia, nếu đi theo Cổ Nhược Phong, nói không chừng có thể phát triển ở hai vương triều khác. Bằng vào ảnh hưởng của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân với Mộ Dung Niệm Hàn, để cho thuế má qua cửa giảm bớt một chút, Trình gia hắn có thể coi là viên mãn rồi. Trình Thính Phong vô ý thức rơi vào khát khao tương lai tốt đẹp, thuế qua cửa quả thật là mục tiêu phấn đấu đời này của hắn. Chỉ có điều trong nháy mắt đã bị giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Cổ Nhược Phong kéo trở lại. Đêm qua cứu một nhà ngươi là nàng ta, ngươi không nên nhận nhầm ân nhân cứu mạng. Mọi người theo lời Cổ Nhược Phong nhìn lại, thấy một nữ tử áo trắng đang đứng trước gió, tóc đen khẽ bay, mặt mang mạng che mặt hơi mờ, thấp thoáng có thể thấy tuyệt sắc tao nhã ở phía dưới, cao ngạo lạnh nhạt không thể bám lấy, giống như lãnh nguyệt tiên tử, chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Chỉ có điều, nhìn nữ tử đơn độc này rất có phong cách, nhưng so sánh với Huyết Vương Phi, khí thế khiếp người của Cổ Nhược Phong khiến người ta không dám nhìn thẳng quan sát, nhưng mặc dù lướt qua liếc mắt một cái, cũng giật nảy mình. Cho nên, có thể nói nữ tử áo trắng kia chỉ có thể là thủ hạ mà thôi. Tuyết Cơ nhìn sáng tỏ trong mắt mọi người, tương đối trần trụi, khó nhìn tức giận trong lòng. Nhưng lại chỉ có thể nhìn mà đè nén. Nàng thay đổi chủ ý, nàng nhất định phải cào nát bộ mặt mê hoặc của Cổ Nhược Phong, kéo nàng ta trên đường cái như nô lệ, để cho bọn họ xem rốt cuộc ai mới là người đứng bên cạnh Phong Huyết Lân, ai mới có thể trở thành người của chủ tử. Dư Thạch sửng sốt, hắn không nghĩ tới Huyết Vương Phi lại nói vậy, không phải đêm qua nữ tử áo trắng kia kêu bọn họ là chủ tử sao? Hắn vẫn nhớ rõ ràng đấy. Mặc dù Dư Thạch không nghĩ ra, nhưng Dư gia có thể đi đến nước này, hắn cũng coi như là người thông minh lanh lợi, nhìn trong mắt nữ tử áo trắng lóe lên khói mù, dường như có với Huyết Vương gia. Chẳng lẽ bởi vì chuyện đêm qua, Huyết Vương Phi ghen tị? Suy nghĩ trong giây lát, như vậy là bình thường, mấy nữ nhân nhà mình không phải đấu đi đấu lại cả ngày sao? Nhìn dáng vẻ Huyết Vương gia lộ ra ngoài lớp mặt nạ, dung nhan tuyệt thế, nếu không phải có cặp mắt màu máu cùng hút máu người kỳ quái, cõi đời này chỉ cần là nữ tử cũng sẽ yêu hắn. Vì vậy, Dư Thạch mang ánh mắt mong đợi nhìn Phong Huyết Lân, Huyết Vương ra người xem. Thói đời này, vẫn là nam tử làm chủ, mặc dù Huyết Vương phi lợi hại, nhưng trong xương không phải cũng giống những nữ tử kia, cũng tranh giành tình nhân như vậy. Phong Huyết Lân nhìn đáy mắt Dư Thạch có khinh thường khó nắm bắt với Cổ Nhược Phong, cặp mắt màu máu u ám nửa phần, người này chán sống sao? Vương phi nói không sai, cứu mấy người các ngươi tối hôm qua là tuyết cơ. Dứt lời, nắm tay Cổ Nhược Phong như định đi, bọn họ muốn chạy tới thành Lĩnh Nam trước khi trời tối, nếu không sợ rằng phải ngủ trên xe ngựa ngoài trời. Chuyện này, hiện giờ Dư Thạch hoàn toàn kinh hãi, hắn không ngờ Huyết Vương gia nghe theo lời Huyết Vương phi nói. Nhưng đêm qua rõ ràng hắn thấy công lực thâm sâu khó lường của Huyết Vương gia. Người có thể ôm một nữ tử thoải mái đứng trên ngọn cây như vậy, hắn còn chưa từng thấy. Khi Dư Thạch còn chưa kịp phản ứng, xe ngựa đã đến, nhưng đám người Cổ Nhược Phong lại bị ngăn cản đường đi. Người này, vừa đúng là Bắc Ưng thành chủ thành Cố Bắc. Bắc Ưng, cao một trượng mặt chữ quốc tiêu chuẩn, tuổi cũng sấp xỉ Dư Thạch, trên người tản ra hơi thở thuộc về quân đội, khí chất này giống như tên của hắn, giống một con chim ưng hùng mạnh bay lượn. Bắc Ưng khấu kiến Huyết Vương gia, Huyết Vương phi. Trước mắt mọi người, Bắc Ưng cứ quỳ thẳng tắp như vậy. Dù gì Bắc Ưng cũng là thành chủ một thành, mặc dù thấy vương gia cũng không phải hành đại lễ mức này. Mơ hồ trong chốc lát, mọi người mới tỉnh ngộ, theo Bắc Ưng đồng loạt quỳ xuống, thảo dân khấu kiến Huyết Vương gia, Huyết Vương phi, âm thanh vang dội tận trời. Sao bọn họ lại quên, khoảng thời gian trước tân đế đã ban thánh chỉ, thấy Huyết Vương gia như thấy trẫm. Nhưng trong đầu bọn họ vẫn không hiểu, thường ngày thành chủ đại nhân của bọn họ dầu muối không vào, sổ sách không mua sao sao lại cung nghênh Huyết Vương gia như vậy? Sao, dầu muối không vào, sổ sách không mua, ý chỉ người cứng đầu, ai nói cũng không nghe. Lời này còn phải nhắc lại sau khi Cổ Nhược Phong xử tử đám người Mộ Dung Tô, Cổ Nhược Phong giàu đến chảy mỡ nhưng keo kiệt đến chết lại phá lệ bỏ ra 1.000.000 bạc trắng. Số tiền này đương nhiên không dùng để chúc mừng Mộ Dung Niệm Hàn đăng cơ, đây là dùng để cấp cho tướng sĩ biên thành. Kiếp trước Cổ Nhược Phong thấy được nhiều tham quan ô lại, khiến cho no ấm của binh lính thủ vệ quốc gia cũng là vấn đề. Giữa mùa đông mặc một áo bông mỏng ra ngoài trực gác đêm, những quan cao cấp kia lại áo lông cáo ấm áp với mỹ nữ. Cho nên, lần này, Cổ Nhược Phong chỉ có một điều kiện, số tiền kia không có phần của quan viên. Nếu ai tham ô dù chỉ một lượng, liền chặt đầu ngón tay, chặt hết 10 ngón tay thì chặt đến ngón chân, đã chặt hết rồi thì cứ một lượng bạc một lạng thịt, người Huyết Nguyệt Sơn Trang tùy thời kiểm tra thí điểm, người nào không muốn sống thì cứ tham ô đi. Tên Huyết Nguyệt Sơn Trang vừa ra, ai dám làm loạn nữa? Đó không phải là tìm chết sao? Cho nên số tiền kia xưa nay chưa từng thấy ngay cả một lượng bạc cũng không thiếu được chuyển đến biên cảnh. Bắc Ưng không chỉ là một thành chủ, lại còn là một tướng lĩnh, đối với binh lính thủ hạ như huynh đệ, thế nhưng quan viên triều đình kia bao che cho nhau, mỗi lần bổng lộc ngân lượng đến tay hắn đã sớm bị lột mất một lớp da rồi, lại thêm núi cao hoàng đế ở xa, cửa cung sâu như biển, gặp Mộ Dung Tô vốn không phải chỉ liên lụy một mạng là có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên, ở đây vừa gặp ngày đông, thời kỳ binh lính khó chịu đựng nhất, khoản bạc của Cổ Nhược Phong đến, quả thật chính là cứu tinh. Cho dù Bắc Ưng là nam nhân cứng như thép dầu muối không ngấm vào đầu cũng hoàn toàn phục tùng theo Phong Huyết Lân cùng Cổ Nhược Phong, nói vậy đã là gì? Thi lễ xong, Bắc Ưng liền đứng một bên, hắn có thể làm đến vị trí thành chủ này, đầu óc cũng không đơn giản. Chỉ có điều hắn không tâm địa gian xảo như người khác, thích trực lai trực vãng sao thôi. Sao, trực lai trực vãng, ngay thẳng, chính trực, không nham hiểm thủ đoạn. Nhìn xe ngựa cùng tình thế đoàn người Cổ Nhược Phong, cẩn thận hỏi một câu, có phải vương gia vương phi muốn ra ngoài vương triều Mộ Dung? Người tới thành Cố Bắc chỉ có hai mục đích, một là thăm dò tin tức làm ăn ở thành Cố Bắc, hai là rời khỏi thành Cố Bắc tới vương triều Hiên Viên. Lúc này Cổ Nhược Phong mới ngước mắt nhìn Bắc Ưng vào mắt, người này cho nàng ấn tượng coi như không tệ. Nhìn ánh mắt Cổ Nhược Phong, Bắc Ưng không đợi bọn họ nói liền lập tức bật ra, hiện giờ đang là ngày đông, đường đến gần vương triều hiên viên đã có tuyết đọng, cho dù là xe ngựa như vậy, giờ ra khỏi thành sợ rằng cũng không thể tới thành lĩnh nam trước lúc cửa thành đóng. Nói xong ánh mắt nhìn sang xe ngựa, ánh mặt tập trung ở hai người đánh xe ngựa quý, ý tứ chính là, cho dù bây giờ các ngươi chạy ra khỏi thành, sẽ phải ăn ngủ ngoài đồng rồi. Bắc Ưng là tướng lãnh khu vực này. Đối với vài trăm dặm chung quanh thành Cố Bắc, không ai quen thuộc hơn hắn. Cho nên, Cổ Nhược Phong không hề hoài nghi lời hắn nói. Trên người Bắc Ưng có khí chất kiên cường mà phải trải qua máu thịt chiến tranh mới có, thẳng thắn vĩ đại hơn mấy quan viên chỉ hiểu lý luận suông, khoa chân múa tay, ngay cả đánh giặc như thế nào cũng không biết. Loại người như vậy, tâm tính của hắn cứng cỏi cùng vô tư hơn cái gọi là người thiện lương. Phong Huyết Lân nhìn ánh mắt thưởng thức của Cổ Nhược Phong, trong lòng có chút không vui, nắm chặt tay Cổ Nhược Phong, nàng thế mà lại dùng ánh mắt như thế nhìn nam tử khác. Tứ Nguyệt, đây là đại thúc trung niên đơn thuần. Mộ Lân, trừng mắt màu máu, đại thúc tuổi trung niên cũng không được. Chỉ cần là giống được cũng không được. Không đúng, ngoại trừ ta ra đều không được. Mặc dù Phong Huyết Lân không vui, nhưng trong lòng biết Cổ Nhược Phong chỉ thưởng thức Bắc Ưng mà thôi. Bắc Ưng là người như vậy, ngay cả hắn cũng có một phần thưởng thức. Tứ Nguyệt, Phong Huyết Lân, ta vô cùng khinh bỉ ngươi. Mộ Lân, lộ ra răng nanh nhỏ. Tứ Nguyệt, bỏ chạy. Vậy ngày mai đi cũng được, Phong Nhi cảm thấy thế nào? Hắn cũng không có ý kiến gì, đối với hắn mà nói, ban đêm hay không ban đêm vốn không khác biệt, nhưng dù sao Phong Nhi là người thường, mấy ngày nay liên tiếp lên đường, mặc dù không tính là nhanh, nhưng cũng rất mệt mỏi. Được, liền ngủ ở phủ thành chủ đi. Phong Nhi thích là tốt rồi. Phong Huyết Lân gật gật đầu. Chỉ có hai người tự hiểu cảm xúc lưu chuyển trong ánh mắt cơ hờ hi hắn nhìn Cổ Nhược Phong. Vì vậy đoàn người gồm dân chúng cùng tùy tùng chậm rãi đi về phía phủ thành chủ, bao gồm cả Trình Thính Phong cùng Dư Thạch luôn miệng kêu la muốn Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đến làm khách trong phủ của hắn. Tuyết Cơ nắm thật chặt bội kiếm trong tay, độc chiếm Cổ Nhược Phong của Phong Huyết Lân cùng ánh mắt chứa đầy tình cảm lần lượt đan xen của hai người vừa rồi. Khiến cho nàng đố kỵ đến nổi điên. Phong Huyết Lân là của nàng. Nàng đi theo hắn đã 10 năm. Vì sao Cổ Nhược Phong vừa tới liền lấy đi ánh mắt của hắn, ngay cả khóe mắt cũng keo kiệt cho nàng. Nàng không cam tâm. Phủ thành chủ thành Cố Bắc, không giả dạng phủ đề trang nhã như hỏa diễm thành vô hỏa, lại không phải kiểu phủ đề hoa lệ đắt tiền như ngọc Tây Âu ở thành ngọc. Nơi này, không có hoa quý cỏ lạ, không có bậc thang bằng đá ngọc. Ở trong sảnh chính trên tường chỉ treo duy nhất một bức tranh chữ, kiểu chữ cương nghị mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết xuất ra từ tay ai. Phủ đệ như vậy, nói dễ nghe thì vô cùng đơn giản, khó nghe thì chính là nhà nghèo rách nát chỉ có 4 bức tường. Ngay cả trong nhà người bình thường sợ rằng cũng bày biện 1-2 món trang trí, đây hoàn toàn sạch sẽ sạch trơn, ngoài 4 bức tường, trừ bộ bàn ghế, cũng chỉ có người. Bắc Ưng ngượng ngùng sờ đầu, đây, chuyện này, thứ gì đó trong phủ thành chủ hắn đã cầm đi bán làm quân lương cho binh lính từ sớm rồi, dù sao hắn cũng không thưởng thức nổi đồ sứ đồ cổ gì đó, về phần hoa quý cỏ lạ, hắn không biết quý là ở đâu, không khác gì hoa dại trên núi, thật không biết vì sao nhiều người cướp mua như vậy, dù thế nào đi nữa hắn chỉ cần bán được tiền là tốt, 2 năm trước thành Cô Bắc càng lạnh thêm, về điểm này quân lương khiến hắn gấp đến bạc đầu. Rốt cuộc vương gia có thể viết tấu chương rồi, chủ thành Cố Bắc thanh liêm đáng ngợi khen không phải sao. Cổ Nhược Phong liếc mắt lướt qua căn nhà này, thấy Bắc Ưng quả nhiên là tướng yêu binh, cái khác có thể gạt được người, nhưng một đống cỏ dại đình viện này không lừa được ai, cỏ cao không biết bao nhiêu, bùn đất không có dấu hiệu lật chuyển, tuyệt đối không phải cố ý làm nên. Còn có mạng nhện ở góc nhà, tuy chỉ có một ít, nhưng thật sự khó có thể tìm thấy trong sảnh chính phủ thành chủ, sợ rằng nhà này đã lâu chưa tổng vệ sinh rồi. Một đường đi tới đây, đi qua đi lại đều là binh lính, thủ vệ xâm nghiêm hơn nơi khác. Nhưng nha hoàn người dưới lại không thấy mấy. Phong Nhi nói rất đúng. Phủ thành chủ này không hề kém phủ Huyết Vương năm đó bao nhiêu. Có thể biến phủ thành chủ thành như vậy, hắn không thể không nói Bắc Ưng rất có năng lực. Sợ rằng Mộ Dung Tô cũng không ngờ. Hắn luôn luôn cường điệu việc tăng mạnh quản lý biên cương, quân lương phát xuống hoàn toàn bị tham ô thành như vậy, nếu không Bắc Ưng cũng không cần phải thiếu chút nữa thì bán cả phủ thành chủ. Xem ra, quan viên kia thật sự đủ để khiến cho Mộ Dung Niệm Hàn đau đầu một trận. Lúc này Mộ Dung Niệm Hàn đã dùng xong bữa trưa, đang phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng, hắt hơi một cái, lắc đầu tiếp tục xem tấu chương trong tay, trong lòng thầm vui vì có Huyết Nguyệt Sơn Trang làm chỗ dựa. Lời vừa phát ra, những quan viên tham ô hoàn toàn không có ai dám tay máy tay chân vào quân lương, ngay cả thuế thu nộp lên cũng không dám chậm trễ chút nào. Vuốt ve bút lông trong tay, trầm tư hồi lâu, nói với người dưới ngoài cửa, người đâu, mời Ngũ Vương ra Mộ Dung Niệm chân tới. Lại nói bên này, Bắc Ưng nghe Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nói, xua tay lia lịa, không được không được, Vương gia Vương Phi ngài vẫn tha cho ta đi, nếu Hoàng thượng biết ta biến phủ thành chủ thành như vậy, người còn không lột da của ta. Mấy thứ gì đó trong phủ thành chủ cũng đáng giá hơn vài chục vạn lượng bạc, bây giờ để cho hắn đi đâu tìm số bạc đó. Lúc Trình Thính Phong đi theo phía sau Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân từng bước vào cửa phủ thành chủ liền bắt đầu run rẩy khóe mắt, bây giờ càng thêm im lặng tuyệt đối, mặc dù hắn cũng hiểu biết một chút về những quan viên tham ô kia, cũng ở thành Cô Bắc nghe nói qua chuyện của Bắc Ưng, nhưng không ngờ có thể tham ô đến mức để cho tướng quân biến phủ thành chủ thành ra như vậy, toàn bộ quả thực sạch sẽ còn hơn bị giặc cướp. Dư Thạch sinh trưởng ở thành Cô Bắc mấy chục năm, đương nhiên hiểu rõ tình huống phủ thành chủ, nên không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ có điều nghĩ thân phận Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cao quý, thấy nhà như vậy chắc sẽ thay đổi chủ ý đến phủ đệ của hắn nghỉ ngơi chứ. Âm thầm quan sát sắc mặt hai người, tính toán khi Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cao mày thì xông tới mời hai vị đại thần đến nhà mình thết đãi ăn ngon uống say trước, dù sao nếu không có bọn họ ra tay cứu giúp, bây giờ hắn đã thành khối tử thi rồi. Nhìn Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ngồi đó thật lâu mà không có người dâng trà, Dư Thạch không kiềm chế được phân phó với người bên cạnh, nhanh về phủ pha trà ngân châm quân sơn sao cao cấp bưng lại. Sao, quân sơn ngân châm trà, trà ngân châm của vùng quân sơn, tỉnh Hồ Nam. Điển tích, có vị vua Minh Tông sau thời Ngũ Đại, một hôm thiết triều, thái giám dâng ly trà. Khi đổ nước pha trà, thấy bóng hạc trắng soi đáy cốc, ngước nhìn lên không trung, thấy một con hạc trắng quay đầu về phía vua, gật ba cái rồi bay đi. Chén trà đột nhiên dâng lên làn hương cùng bọt nhỏ từ dưới đáy, lăn tăn bóng nước, và chầm chầm lan tỏa không dứt, nhác trông giống bông hoa tuyết. Lại hợp với lời tâu thái giám, loại trà này pha bằng chiếc lông hạc, ngân châm. Vua cảm động và sung sướng, hạc trắng cúi đầu chào ba lần, ý như cung chúc vua vạn tuổi. Vua Minh Tông sau đặt tên là trà quân sơn ngân châm. Loại trà này xưa chỉ để tiến vua. Nguồn si yêu thi cha. Tuy giọng Dư Thạch nhẹ, nhưng lại không biết cao thủ ở đây nghe rõ ràng trong tai. Mặt Bắc Ưng đỏ lên nhanh chóng, băn khoăn lo lắng đứng ở một bên, dáng vẻ không biết làm sao của một hán tử cao lớn như vậy trông thật buồn cười. Nhưng, quả thật trong lòng Cổ Nhược Phong khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết liếc nhìn Dư Thạch. Lại nhìn Bắc Ưng, miệng phân phó với mị, mua về tất cả những thứ gì đó trong phủ thành chủ bán ra, nhớ mang theo lão quản gia phủ thành chủ. Dĩ nhiên không phải nói mua là mua, chỉ là tìm thứ giống như đúc thôi. Mị vốn chân chó bây giờ lại nghiêm trang, dạ, chủ tử. Ngân lượng trong tay mỗi người si mị võng lượng không dưới 100 vạn, từ trước tới giờ Cổ Nhược Phong không hề keo kiệt vấn đề tiền bạc với người mình. Dùng lời Cổ Nhược Phong nói, ngươi dùng xong, có thể chi trả. Mặc dù không biết chi trả có ý gì, nhưng đại khái vẫn có thể hiểu được, tiêu tiền của chủ tử. Hơn nữa, mạng vì chủ tử, còn có gì không phải là của chủ tử. Thời gian qua hành động của mị luôn nhanh chóng, chỉ có điều, bây giờ muốn sắm lại đồ cho phủ đệ phủ thành chủ, một người cũng cần rất lâu. Si nhìn bóng dáng mị sắp ra khỏi cửa, cung kính nói với Cổ Nhược Phong, chủ tử, ta đi giúp một tay. Cổ Nhược Phong nhìn dáng vẻ si muốn lập tức chạy lấy người mà không thể không xin phép ý mình, cùng với sợ mình không đồng ý mà tay run nhẹ nhẹ, lúc si cho rằng Cổ Nhược Phong sẽ không đồng ý, rốt cuộc gật đầu một cái, đi đi, thuận tiện dẫn theo mấy người, để giúp lão quản gia chỉ huy khuôn vác này nọ, tránh cho lão quản gia ảnh hưởng tới tốc độ của ngươi và mị. Cửa cách đó không xa, truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất, rõ ràng như ở bên tai. Di rực rực khóe miệng, dạ, chủ tử. Xoay người, có thể thấy lưng thẳng tắp hơi cứng ngắc. Vương phi vậy không được. Bắc ưng xấu hổ lúc trước chuyển thành nói dứt khoát, nhưng lại sử dụng giọng điệu quân đội nói với Cổ Nhược Phong, đợi khi phản ứng kịp, chỉ thấy vẻ mặt Cổ Nhược Phong cười như không cười, dáng vẻ quỷ dị khiến cho hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng mà, tuy Bắc ưng biết giọng điệu này có phần không thỏa đáng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hơn nữa, huyết vương phi làm vậy quả thật không ổn, giá tiền mua lại thứ gì phủ thành chủ bán ra ít nhất bị để giá cao gấp đôi. Vốn là vài chục vạn lượng bạc, giờ không có 50 vạn lượng không thể làm thỏa đáng. 50 vạn lượng, đó không phải là số lượng nhỏ. Huyết vương gia cùng huyết vương phi đã quyên tặng 1.000 vạn để giải quyết tình hình khẩn cấp cho chiến sĩ biên cương. Bắc ưng hắn sao có thể để huyết vương phi xuất tiền mua sắm cho phủ thành chủ. Người ở chỗ này ai cũng cho rằng Cổ Nhược Phong muốn nổi đóa rồi. Dù sao, nàng là một vương phi. Còn là một vương phi có địa vị tôn quý, càng là một vương phi có thực lực lợi hại. Bị một chủ thành nho nhỏ có thể, hô to gọi nhỏ, đối đãi như vậy, giống như bị mất thể diện. Vậy mà chuyện luôn có ngoài ý muốn. Bổn vương phi và vương gia đã tới đây như vậy, sao không thấy phu nhân thành chủ gia nghênh tiếp? Một câu nói khiến hán tử kiên cường như sắt thép đỏ mặt trong thoáng chốc, thẳng qua bên tai còn thể không bỏ qua lan tràn xuống tận dưới cổ. Cái này hạ quan không có phu nhân thành chủ, nói hoàn toàn như tiếng muỗi kêu, nhưng Cổ Nhược Phong có nhĩ lực kinh người nghe rất rõ ràng. Cái gì? Phu nhân ngươi tên gọi Vân Lan, tên này tốt. Mặt Bắc ưng ngay tức khắc như bị lửa đốt, khí thế cháy hừng hực không thể đỡ. Vương phi ngài, chỉ có điều phía sau, ngài, không nói ra được nữa. Nhìn khóe miệng Cổ Nhược Phong nhếch lên tỏ ý đùa giỡn, Phong Huyết Lân không nhìn được đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo khuôn mặt của nàng, nghịch ngợm. Lúc trước hai người đã rõ ràng cách làm người của Bắc ưng, mà bằng vào thế lực của Phong Huyết Lân, đương nhiên biết hôm nay chắc chắn không ra khỏi thành được. Nếu Bắc ưng không đi, Minh Nguyệt Hiên, bọn họ cũng sẽ đến phủ thành chủ một chuyến, còn Vân Lan,